Hàn Tuyết tại vượt qua mấy vòng về sau, rốt cục đi tới tầng cao nhất, nơi này từng cái gian phòng đều đóng kín cửa. Nàng thận trọng đi tới, nhưng lại chợt nghe phía trước nhất, cửa phòng mở ra lấy trong phòng truyền đến một cái nam nhân gào thét, "Tiểu súc sinh, ngươi nếu dám đụng đến lao bà của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Đang bởi. Chương 285, mẹ con. Nghe được như thế một cái tiếng vang, Hàn Tuyết Phương tâm lập tức lộ bộp nhảy một cái. Là ai ngày hôm đó? Không biết vì cái gì, đang nghe tiểu súc sinh ba chữ về sau, Hàn Tuyết chợt có một loại dự cảm. Phảng phất mình biết rồi đối phương là ai, nam nhân kia để trong nội tâm nàng trở nên vô cùng phức tạp. Lão bà hắn. Trước mặt một cái kia gian phòng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu? Mà lại, cho dù là không có bước vào gian phòng, Hàn Tuyết cũng đã ngửi thấy trong không khí tồn tại kia một tia mùi vị huyết tinh. Đây càng để nàng cảnh giác. Bên người mấy cái bộ đội đặc chủng đội viên lại lập tức cầm súng ống đi tại phía trước. Thế nhưng là Hàn Tuyết chợt gọi bọn hắn lại, "Chờ một chút." Hai bảo tiêu này cũng không minh bạch Hàn Tuyết muốn làm gì, thế nhưng là, phía trước có thể sẽ có địch nhân tại. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Các người, ở chỗ này, ta đi xem một chút." "Không được, vạn nhất xảy ra tình huống gì, chúng ta cũng đảm đương không nổi a." "Hay là chờ chúng ta ra tay đi, Hàn tổ trưởng ngươi trước tiên lui sau." "Không, ta đến." Hàn Tuyết cắn răng kiên trì đến, "Phía trước không có nguy hiểm, để cho ta tới xem một chút đi." "Các ngươi cũng không cần tới." Hàn Tuyết kiên trì để mấy cái đội viên khó xử liếc nhau một cái, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, "Chúng ta ngay tại sau lưng không xa, có cái gì tình trạng ngươi lập tức hô to." "Ừm." Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, lại thu hồi bước chân, chậm rãi tới gần. Lại là đi vào gian phòng này, Hàn Tuyết nghe được càng là rõ ràng. "Cậu tạp chủng, ta cho dù chết, cũng không cho ngươi sống quá lâu." "Tiện nhân, ngươi tiện nhân này, ngươi chết không yên lành. Các ngươi đều phải xuống địa ngục." Cái này một chút liệt chửi mắng, đều là cùng là một người phát ra tới. Hàn Tuyết hiện tại rất là hiếu kỳ, trong phòng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu? Đến cùng, có phải hay không Diệp Hy đâu? Nàng đống nhiên có một loại cảm giác, chính là Diệp Hy trong phòng. Thế nhưng là, ý nghĩ như vậy, có thể sao? Kỳ thật chính Hàn Tuyết cũng không biết vì sao lại đột nhiên có cảm giác như vậy, nhưng là nàng tổng ti cảm thấy, gần nhất phát sinh tư tình thật sự là quá mức đột nhiên. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết phải làm gì. Trượng phu ở xa nước Mỹ, nhưng là đợi đến hắn trở về, đây hết thể lại phải làm gì đâu. Đối với điểm này, Hàn Tuyết tuyệt không biết. Cái này một cái bình thường luôn luôn lấy nữ cường nhân ở trong mắt người khác mỹ phụ, nhưng là bây giờ lại vậy mà cảm nhận được mờ mịt cùng bất lực. Có lẽ, thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Hàn Tuyết trong ngực 10 phần tâm tình thấp thỏm từng bước một tới gần, bởi vì nàng có một loại dự cảm. Cảm giác như vậy tới 10 phần huyền diệu, căn bản là không cách nào giải thích. Chỉ là, đương Hàn Tuyết chậm rãi đem đầu vươn đi ra, ánh mắt rơi vào trong phòng một sát na kia lại là dọa. Nàng đầu tiên chính là thấy được ngã trên mặt đất một người mặc câu phục màu đen bảo tiêu. Cái này bảo tiêu lại bởi vì tim trúng đạn mà thoi thoát. Trên mặt đất lại chảy ra một vũng lớn màu đỏ sầm máu tươi. Dạng này vết thương thấy Hàn Tuyết nhìn thấy mà giật mình. Nàng chậm rãi di động tới ánh mắt, tiếp lấy chính là thấy được đuổi trúng đạn sớm ít. Lúc này hắn cũng là ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng là hai mắt lại hết sức oán hận trừng mắt, tựa hồ tại trước mắt của hắn có thâm cừu đại hận người tại. "Diệp Hy, ngươi cái này cẩu tạp chủng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." "Diệp Hy." Hàn Tuyết não hải bỗng nhiên một tiếng ầm vang nổ tung. Lại là Diệp Hy. Khó trách dựa vào chính mình cảm giác như vậy mãnh liệt như thế. Smith không có chú ý tới cổng còn đứng lấy một người, lúc này trong mắt của hắn chỉ cần trước mắt cái này một đôi gian phu dâm phụ. "Ha ha, Smith. Lúc trước ngươi đem ta đuổi tới mê cung dưới mặt đất đi thời điểm, nhưng từng muốn từng tới sẽ có hôm nay. Ngươi chưa từng nghĩ tới tự mình làm qua nhiều như vậy chuyện xấu, sẽ có báo ứng." "Phi, cái gì báo ứng? Lao tử không tin." Smith chửi ầm lên, "Thiện nhân, ngươi có thể đối đến ta ở. Cậu tạp chủng, còn có ngươi, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Tương lai của ta, nhưng không tới phiên ngươi đến xem bảo. Ngươi cũng không có tư cách nói." Diệp Hy nhìn xem đã cơ hồ muốn té xỉu Smith, nhưng trong lòng tràn đầy một loại tuyệt đối thành tựu cao. Trước mắt, dưới thân thể của mình lại là như thế một cái tuyệt sắc thành thục xinh đẹp người vợ. Cũng không biết ra ngoài nguyên nhân gì, vốn là muốn lên tô mị chợt cảm thấy lớn lao khoái cảm, hai tay bỗng nhiên ôm lấy trên thân cái này tiểu nam hài cổ, lập tức hôn lên miệng của hắn. Diệp Hy hơi sững sờ, vừa mới phát giác được giống như có người tới gần, nhưng không có tới kịp quay đầu nhìn cũng đã bị người mỹ phụ này vợ đã kéo xuống đầu. Kia mềm mại mà hương thơm môi anh đào, để Diệp Hy về chi lấy thật sâu ở mức hôn, mà Tô Mị cũng kích tình ôm ngược lấy Diệp Hy, mở ra mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài. Hai lưỡi triển khai kịch liệt giao chiến, nàng kia cô đói khát mạnh mẽ đến như muốn đem tình lang thôn vệ đến trong bụng của mình. Diệp Hy rõ ràng nghe được nàng nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, kia chiếc lưỡi thơm tho nhúc nhích khiến cho hắn càng thêm dễ chịu. Diệp Hy một bên hưởng thụ lấy nàng kia tràn ngập say lòng người nước miếng ngọt ngào miệng nhỏ, tay phải thì hướng phía dưới chuyển qua nàng kia mê người trên đùi, tại nàng mê người trên chân đẹp vừa đi vừa về vớt ve, cảm thụ được nàng kia thổi qua liền phá băng cơ ra tuyết. Diệp Hy lúc này không có tâm tư để suy nghĩ là có người hay không tới gần, hiện tại hắn trong lòng kia di lửa cơ hồ khiến hắn không nhịn được muốn đem nghi ngờ mỹ phụ nhân hung hăng trả đạp. Nghe nàng xinh đẹp thành thục nhàn nhạt mùi thơm, nhìn xem nàng thẹn thùng vô hạn gương mặt xinh đẹp, ôm lấy nàng lồi lõm có đến, thân thể đấy đang ngọc thể, đây hết thể đều kích thích nam nhân cao vút thú tính. Dù cho đã vừa mới lại qua một lần hoan ái mây mưa, Diệp Hy hai tay vươn hướng mãnh liệt hấp dẫn mình ánh mắt linh lung bay bổng thành thục thân thể, một đôi sắc thủ dọc theo kia nóng bỏng đường cong làm càn mà có quy luật du tẩu. Tô Mị hô hấp rất nặng nề, thở ra nhiệt khí không ngừng mà phun tại Diệp Hy trên mặt, làm cho hắn cơ hồ nhịn không được muốn phóng thích trong lòng thu tính, hung hăng trà đạp dưới thân thành thục thân thể mềm mại. Kẹt kẹt. Chỉ là, ở thời điểm này, cửa phòng lại phát ra như thế một tiếng không đúng lúc tiếng vang. Nguyên bản chỉ có một cái trinh thái cùng thục nữ ở giữa thở dốc, bây giờ lại đống nhiên lập tức đều tĩnh lặng lại. Diệp Hy không quay đầu lại, yêu là hắn nhưng dù sao cảm thấy mình phía sau giống như bỗng nhiên phóng tới từng đợt hàn mang. Thật giống như cảm thấy mình nhất chuyển quay đầu đi liền sẽ bị nhìn lại đầu. Mà tại dưới người hắn, bị hắn vượt mở hai chân kẹp lấy mỹ phụ, lại ngay cả vội dãy rủa, vậy mà thoáng cái đem Diệp Hy đẩy ngã trên mặt đất. Bịch. Một tiếng vang trầm, Diệp Hy ném xuống đất, thân thể dựng ngược dán tại bên giường. Mặc dù thân thể dựng ngược, nhưng là Diệp Hy ánh mắt lại vừa vặn từ nơi này phương hướng thấy được đứng tại cửa phòng kia một đạo dáng người. Ánh mắt lại không tự chủ rơi vào lấy một tuyệt sắc quý phụ nhân trên thân, hắn cảm thấy cái này một cái tràn đầy mỹ phụ thành thục người càng thêm thành thục diễm lệ. Nàng hất lên mái tóc thật dài, cặp kia hắc bạch phân minh, ánh mắt như nước long lanh mười phần mê người, bạch tích mặt bạch bên trong tấu đỏ, mà kia cực độ mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra tươi non nước ác. Nhìn xem nàng kia gợi cảm miệng nhỏ, thật muốn lần nữa âu yếm. Kia một bộ quần áo lại là ướt sũng, nhưng là dán tại trên thân càng hiện ra nàng đầy đặn dáng người, da thịt tuyết trắng non mịn, nàng lồi lõm linh lung dáng người, bị chăm chú bao khỏa tại quần áo bên trong. Tiêm tiêm eo thon, cao bồi bên trong dưới quần một đôi mê người, cân xứng mà thon dài đùi ngọc. Trắng nõn mượt mà tay mịn, tự nhiên hào phóng, quan tâm nhập vi, tràn đầy thành thục nữ tính đặc hữu mê người mùi thơm ác. Mặc dù đã qua tuổi tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng nàng lại là bởi vì bảo dưỡng tốt, nhìn chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ, thân hình của nàng cũng là hoàn mỹ không thể chê, đầy đặn như mật đảo kiều đĩnh ngọc phong, uyển chuyển lại đầy có giãn bờ ngông, phối hợp thêm kia vóc người cao gầy, hoàn mỹ S hình đường cong để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp nàng nguyên bản đen nhánh tóc dài rối tung trên bờ vai, một trương mọc ra hàm ẩn xuân thủy con mắt cùng đôi môi đỏ thắm mỹ lệ mặt nhan, thon thả vòng eo, trước ngực mấy phần đầy đặn mà cứng chắc, hơi vểnh lắc nhẹ bờ ngông khiến cho nàng chỉ có thể đem cái này khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, di hỏa phần thân ngạo nhân thân thể mềm mại giấu ở ướt đẫm trong quần áo. A. Diệp Hy rất mềm phát ra hô to một tiếng, thân thể kia lập tức thẳng tắp. Nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân, Diệp Hy thật đúng là dọa đến trái tim đập bịch bịch. Mụ mụ. Chỉ là, hắn lại nói không ra một câu. Bởi vì không dám, cũng không biết muốn nói gì. Hàn Tuyết ánh mắt trở nên có chút không giống, thanh âm kia đều tràn đầy một chút quái dị, nhanh lên theo ta đi, nơi này không an toàn. Phía ngoài kia tiếng súng cũng tại dần dần bình ổn lại. Mà mấy cái kia bộ đội đặc chủng đội viên cũng là đối với trước mắt một màn này có chút không thể tưởng tượng, bất quá khi bọn hắn thấy được trong phòng hết thảy thời điểm lại là đột nhiên một hô, Smith. Nhanh, đem hắn trói lại, không phải để hắn chết. Đối với lần này hành động, bọn hắn rõ ràng nhất, cái này Smith mới là kẻ cầm đầu, lần này bắt lấy hắn, tuyệt đối không dung phạm sai lầm. Mà lại, xem ra nổ súng là cái này Diệp Hy. Nhìn một chút Hàn Tuyết, lại nhìn Diệp Hy, những đội viên này cũng không có nhiều lời. Bất quá trong phòng lại nhiều một nữ nhân, đây là Smith thế tử, điểm này bọn hắn đã sớm từ trên tư liệu biết. Bất quá bây giờ Hàn Tuyết không nói gì thêm, bọn hắn cũng sẽ không làm loạn. Ta. Diệp Hy bỗng nhiên phát giác cổ họng của mình giống như bị thứ gì ngăn chặn. Nhìn trước mắt mỹ phụ kia cao gầy thon dài thành thục dáng người, trong lòng của hắn nhưng thật giống như có một loại xúc động. Thời điểm tình huống như vậy phía dưới, bị nàng nhìn thấy, thật sự là để Diệp Hy có chút trở tay không kịp. Mà Tô Mị lại là từ đầu đến cuối mở ra cái khác ánh mắt, nhưng là một viên phương tâm lại là tại đập bịch bịch. Mụ mụ Hàn Tuyết sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, cái này khiến Diệp Hy trong lòng càng thêm thấp thỏm. Mà Hàn Huy cũng ở thời điểm này chạy về. "Tiểu Hy, ngươi thật đúng là ở chỗ này." Hàn Huy lập tức ôm lấy có chút không biết vì sao cháu trai, thấp giọng nói, Tuyết Nhi rất lo lắng ngươi đây. Không có việc gì liền tốt, đến rời khỏi nơi này trước đi. Nơi này mặc dù đã bị chúng ta khống chế, nhưng là những dã thú kia cũng không biết vẫn sẽ hay không lại đến. Hàn Tuyết hỏi, thông chi người bên ngoài sao? Chỉ là, thân thể của nàng lại là tại run nhẹ nhẹ, tựa như là bởi vì thân thể ướt đẫm mà cảm thấy rất lạnh. Ừm, tiếp xuống giao cho chúng ta đi. Hàn Huy nói, nhưng là Hàn Tuyết thân thể lại tại lúc này kém chút liền ngã sấp xuống, vẫn là Hàn Huy tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, Tuyết Nhi. Thế nào? Không, có chút chóng đầu mà thôi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hàn Huy nói, đoán chừng là thụ điểm phong hàn, Tiểu Hy, ngươi bồi mụ mụ về trước đi bờ biển nhà khách, bên này có ta là được. Nha. Diệp Hy đầu tiên là nhìn một chút người bên cạnh vợ Tô Mị,

nàng đã bị hun lòng say thần mê, ưu hoán xuân tâm lập tức nảy mầm, tiểu nộn gợi cảm hoa hồng đỏ môi không tự giác khẽ nhếch thở khẽ, mặt mày ngậm đất vụ xuân xấu hổ mang oán mà nhìn xem Nam Hải. Mình làm sao lại trở nên như thế phóng túng đâu? Hàn Tuyết dọa đến vội vàng đứng lên, phát hiện nhi tử còn không có tỉnh lại mới hô một hơi. Nhưng là hiện tại trên mặt của nàng lại là tràn đầy đỏ ửng, giống như là chân trời ánh nắng chiều đỏ, lại như đầy trời sương lá. Thở hào hẹn, càng làm cho bộ ngực của nàng trở nên càng thêm trầm đồng chập trùng. Đang bởi. Chương 287, ta muốn. Ừm. Nhi tử vẫn là nhẹ nhàng chuyển cả người, nhưng lại vẫn không có tỉnh lại. Nghĩ đến mình vừa mới kia nhất cử động, mỹ phụ nhưng trong lòng có chút tự trách. Mình giống như đã càng ngày càng khống chế không nổi mình. Chỉ sợ, còn như vậy phát triển tiếp, mình thật hội. Chỉ là, vì cái gì trên người hắn như thế nồng đậm cái chủng loại kia dâm mị khí tức đâu. Hiện tại Hàn Tuyết càng ngày càng cảm thấy, nhất định là nhi tử hắn tại mình ngủ thiếp đi thời điểm. Đối với mình làm chút gì? Dạng này càng nghĩ càng là cảm thấy sợ hãi. Nàng thậm chí còn không biết nếu quả như thật là chính mình tưởng tượng bên trong như thế, mình sẽ làm sao đâu. Một con đến nay, chính mình cũng đang trốn tránh lấy vấn đề này, hiện tại nếu như hắn thật dậu đổ bìm leo, tại mình mê man thời điểm rỗi ra ma chảo, như thế sẽ có khả năng sao? Sẽ không, thân thể của mình, không phải là không có cái gì dị dạng cảm giác sao? Hình dáng này nói đến, thật đúng là có chút. Cũng không biết là mình tâm lý tác dụng hay là sao, nàng luôn cảm thấy hiện tại thân thể của mình tràn đầy một loại cảm giác khó chịu. Nhất là kia một loại sền sệt nhiều khó chịu cảm giác, để nàng càng thêm xác định, cái này tiểu Nam Hải nhất định là thừa dịp mình lúc ngủ, đối với mình. Làm cái gì? Hô hô. Nghĩ đến nơi này, Hàn Tuyết hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn. Cực Nhạc Đảo, bây giờ lại bị Hàn Huy bọn hắn những người này khống chế. Tại không kinh động những cái kia du khách đồng thời, lại duy trì Cực Nhạc Đảo bình thường kinh doanh. Ngoại trừ Hàn Huy Trương Nghiên bọn hắn bên ngoài, nước Mỹ những cái kia FBI ai vậy mà tổn thất nặng nề. Có lẽ là đối với người Mỹ đặc biệt căm hận, đêm qua sở Mỹ thế mà để một tiểu đội đi ám sát những người kia. Có lẽ, những này tổ chức khủng bố, nhất là căm hận chú Sam dạng này hôn đàn đi. Kỳ thật cũng là tất nhiên, nước Mỹ dạng này bá quyền chủ nghĩa, tuyệt đối là phần tử khủng bố hàng đầu địch nhân. Nguyên bản một đôi người, nhưng là bây giờ từ dưới đất trong mê cung ra, lại thế mà chỉ có một cái. Vậy mà chính là cái kia Emily ngại lệ. Bất quá lúc này trên người nàng treo đầy bên trên, chỉ sợ tại dưới đáy mê cung nhất định nhận lấy mãnh liệt nhất tập kích đi. Tại cái này một thủ từ Trung Quốc xuất phát, lái hướng Cực Nhạc Đảo du thuyền bong tàu bên trên, lúc này đứng đấy một người mặc bịch quần áo trong cùng đu dây váy xếp nếp nữ nhân. Nàng đón gió mà đứng, nhìn phía xa mặt biển, nhưng là trên mặt lại là một trận đắng chát. Huyền Mai, làm sao không đi vào gian phòng nghỉ ngơi một chút đâu? Ngươi sinh bệnh mới vừa vặn tốt, nếu là nhi tử biết ta để ngươi dạng này, nhất định sẽ mang chết ta cái này ba ba. Thẩm Vĩ cái này hèn mọn công công lúc này đi theo người con dâu này sau lưng, cặp kia ánh mắt lại luôn như vậy dâm huế, để cho người ta hận không thể đem hắn cặp mắt kia trâu đều đảo xuống đến. Ta đã không sao. Đối với cái này công công, Lý Huyền Mai hiện tại thật một khắc cũng không muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Nếu không phải mình không thể đem chuyện này nói cho người khác biết, nàng như thế nào lại dạng này dễ dàng tha thứ. Chỉ là, cái này Thẩm Vĩ lại bởi vì dạng này trở nên làm tầm trọng thêm, cơ hồ đem hắn trong lòng kia trần trụi di nhìn đều triển lộ ra. Thẩm Vĩ đi tới con dâu bên người, cười nói, Huyền Mai a, những ngày này, cũng khổ ngươi. Nhi tử hắn luôn luôn đi ra ngoài bên ngoài, một mình ngươi cũng cảm nhận được cô độc đi. Cha, ta không rõ ngươi đến cùng muốn nói điều gì. Lý Huyền Mai trong lòng đối cái này công công đơn giản hận đến xé hắn. Thế nhưng lại không thể đủ làm như vậy. Nàng thật rất muốn mắng to hắn dừng lại. Thân là mình công công, thân là trượng phu phụ thân, hắn đi cũng nhiều lần tại chính mình cái này con dâu trước mặt lộ ra như thế hạ lưu ánh mắt, thật sự là làm cho người ta chán ghét. Chỉ bất quá Thẩm Vĩ lại sẽ không bởi vì Lý Huyền Mai dạng này lời lạnh như băng mà biết khó mà lui, ngược lại càng cao hứng hơn cười nói, Huyền Mai à, mặc dù ta không phải nữ nhân, nhưng là ta cũng hiểu các ngươi nữ nhân khó xử. Nhi tử luôn luôn thả ngươi phòng không gối chiếc, dạng này khó tránh khỏi biết. Làm phiền cha ngươi quan tâm, ta là sẽ không làm không tuân thủ phụ đạo sự tình, dạng này ngươi hài lòng à. Lý Huyền Mai hiện tại lên trên mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không nhìn cái này công công, quay người liền muốn rời đi. Thế nhưng là Thẩm Vĩ lại ở sau lưng nàng đống nhiên nói ra, Huyền Mai ngươi đây là nói đến nói thật. Thế nhưng là vì cái gì vào tuần lễ trước ta lại nhìn thấy ngươi cùng một cái nam nhân ăn cơm đâu? Vào tuần lễ trước, Lý Huyền Mai giận dữ, cái kia thế nhưng là công ty hộ khách. Lại nói, ta cùng nam nhân ăn một bữa cơm, chẳng lẽ cái này cũng cần cha ngươi để ý tới? Ta không có làm ra cái gì có lỗi với Thẩm gia sự tình. Ai, Huyền Mai a, ta cũng biết ngươi là cô gái tốt. Gả cho ta nhóm nhi tử, cũng coi là phúc phần của hắn. Thế nhưng là hắn luôn luôn để ngươi cô đơn một người ở nhà, dạng này cha nhìn xem cũng đau lòng a. Nữ nhân, khó nhịn nhất chịu chính là tịch mịch. Dạng này lâu dài xuống dưới, ta còn thực sự sợ ngươi sẽ làm ra sự tình gì đến. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lý Huyền Mai đối với cái này hèn mọn công công hận đến cắn răng nghiến lợi. chỉ là nàng lại không thể đủ nói với người khác. Ta nói không có, chính là không có. Lý Huyền Mai nhìn trước mắt cái này một cái so với mình còn muốn thấp hơn như vậy một chút công công, nói, đã cha ngươi còn biết con của ngươi như vậy ngươi liền biết ta là con dâu của ngươi. Những ý nghĩ kia, ngươi vẫn là để bọn chúng tiêu tán rơi đi. Lần này, Lý Huyền Mai cũng đã nói đến đủ rõ ràng. Thế nhưng là Thẩm Vị ra mặt thật là dày, lại cười ha ha nói ra, Huyền Mai lời này của ngươi nói đến có chút quá. Cha ta quan tâm ngươi, đây là hẳn là A. Lại nói, ta cũng không muốn muốn Nguyệt Áo cùng Nguyệt Váy hai người bọn họ nha đầu thương tâm A. Ừ. Lý Huyền Mai lần này lười nói chuyện. Cái này Lương Đức Công Công, muốn có ý đồ với mình cũng không phải một ngày hai ngày. Thế nhưng là mình làm sao có thể để hắn làm ẩu. Chỉ là, đối với điểm này, Lý Huyền Mai cũng là có chút bất đắc dĩ. Đứng tại bong tàu bên trên, hướng mặt thổi tới gió biển nhẹ nhàng vuốt ve như thế một cái kiên cường mà mỹ lệ mỹ phụ nhân thê. Kia màu lam cổ thấp không có tay váy dài lộ ra 10 phần phiêu giật còn nhìn, tròn trịa cái mông đem váy dài trống lên hình thành một đầu mỹ lệ đường cong. Làm sao? Chẳng lẽ ta còn nói sai rồi? Thẩm Vĩ cau mày, nói, ngươi thật không có tìm nam nhân. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn luôn luôn tại rắn năm con dâu trên thân quét mắt. Lý Huyền Mai một thân thành thục thủy mị khí chất, dù người nhất, có chút nhuộm thành màu đỏ sẫm tóc dài khiến nàng xinh đẹp gương mặt càng lộ vẻ vũ mị, phấn hồng đôi môi hơi nhếch lên, ngọc thể thân thể mềm mại dây núi chập trùng, đẹp không sao tả xiết. Linh lung phủ đột đến vừa đúng, cao ngất trước bộ ngực sữa hai nơi to thẳng tiểu vểnh lên nhũ phong đem váy dài cổ thấp phình lên nô lên. Thử hỏi nhìn xem dụ người như vậy nữ nhân, cái nào nam nhân có thể nhịn được không động tâm đây này. Huống chi, chỉ cần nhớ tới nàng là con dâu thân phận, Thẩm Vĩ càng thêm cảm thấy kia một loại mãnh liệt cấm kỵ thật sâu dụ hoặc lấy hắn. Đối mặt như thế hạ lưu hèn mọn công công, Lý Huyền Mai thật tức giận đến muốn giết người. Bất quá dạng này lại khiến cho nàng hai ngọn núi trở nên càng thêm run rẩy, hai con núi tuyết ở giữa hình thành một đạo cao cao trên núi. Theo váy dài dán chặt lấy trên đỉnh núi tuyết hạ hoàn mỹ đường vòng cung xuống tới, phía trên kết nối lấy tròn trịa ôn nhu vai, phấn nộn thân thể mềm mại tại váy dài thấp thoáng ở giữa, làm cho người ta suy tư. Dù cho Lý Huyền Mai hiện tại là hai đứa bé mẫu thân, lại như cũ duy trì dạng này dáng người, thật có thể nói là khó được. Nàng kia thít chặt bụng dưới cùng phần eo tinh tế mỹ diệu đường cong liền thành một khối, giai nhân đấy đà cái mông vểnh cao cùng ôn nhu thon dài đùi ngọc lúc gần lúc hiện, thấy ta động tình như nước thủy triều, dục diễm mọc lan tràn. Ta có chút đói bụng, về trước đi. Lý Huyền Mai thật sự là không muốn cùng hắn đứng chung một chỗ. Thế nhưng là Thẩm Vĩ lại theo đuôi nàng, nói, vừa vặn, ta cũng không có ăn điểm tâm. Ta trở về trong phòng ăn, cha chính ngươi đi. Lý Huyền Mai vứt xuống một câu nói như vậy liền bước nhanh rời đi. Lại không nhìn thấy sau lưng, công công cặp kia tràn đầy ta muốn ánh mắt bên trong lóe lên một tia tàn nhẫn. Ai cũng không biết, cái này Thẩm Vĩ, đến cùng sẽ đối với con dâu của mình hạ cái gì âm độc ngoan thủ. Chuyến này, mục đích của bọn hắn, cực nhạc đảo bên trên lại là vẫn là lâm vào một mảnh không khí khẩn trương. Mặc dù bây giờ Sở Mít đã bị Hàn Huy giam lỏng, nhưng lại ý ỉa nguyên muốn chờ đợi. Dù sao phải chờ tới trợ giúp tới, còn phải 2-3 ngày thời điểm. 3 ngày nay, bọn hắn đến để phòng Sở Mít đồng bạn sẽ ra ngoài cứu người. Hiện tại Hàn Huy còn không biết, Sở Mít làm như vậy đến tột cùng muốn làm gì. Vốn chỉ là cho là hắn tại bí mật chế độc, bây giờ lại dẫn xuất như thế một cái lớn mê cung dưới mặt đất tới. Chỉ sợ, cái này Sở Mít chân chính mục đích sao, không đơn giản a. Bất quá may mắn, nước Mỹ những người kia chỉ còn lại có một nữ nhân, không tạo thành uy hiếp. Hàn Huy đứng tại trong đài chỉ huy, nhìn xem toàn đảo phong cảnh, thấp giọng tự nhiên tự nói ra, vẫn là tiểu hy tiểu tử kia lợi hại a. So với chúng ta trước một bước bắt lấy Smith. Chỉ là, nghĩ đến Diệp Hy, Hàn Huy làm thế nào cũng sẽ không quên ban đầu ở mình kia một tòa biệt thự trong tầng hầm ngầm tình cảnh. Một màn kia, hắn tuyệt đối không cách nào quên, cũng không có khả năng quên. Bởi vì, ngay tại bên cạnh mình, thê tử của mình vậy mà cùng cái này tiểu nam hải như vậy thân mật hôn. Dù cho đã là đồng tính luyến ái Hàn Huy, trong lòng cũng có một loại cảm giác khó chịu. Dù sao kia là mình ngã lao bà A hiện tại thế mà tại bên cạnh mình yêu đương vụ trộm. Dạng này còn chưa tính, nhưng đối phương thế mà còn là Diệp Hy. Hàn Huy nguyên bản liền đối với mình thê tử trong lòng còn có lấy ấy nấy, hiện tại càng không có vạch trần nàng. Chỉ là, hắn cảm thấy rất khó chịu, thê tử của mình, xem ra thật chịu không được tịch mịch. Nếu là mình không ngăn cản, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, nàng cũng sẽ có mình trong người. Cùng bị nam nhân khác mang lên nón xanh, không bằng. Hàn Huy tại thời khắc này, nghĩ đến một cái 10 phần bối đức kế hoạch. Vợ mình vẫn luôn muốn một đứa bé, thế nhưng là làm sao bây giờ đâu. Mình bây giờ đối với nữ nhân một chút hứng thú cũng không có. Phiền não, mỗi người đều có. Cùng ca ca Hàn Huy, Hàn Tuyết hiện tại cũng là cùng với phiền não. Nhìn xem nằm trên ghế salon ngủ say nhi tử, nàng rất muốn lay tỉnh hắn, chất vấn hắn có phải hay không thừa dịp mình đi ngủ làm cái gì. Thế nhưng là nàng không dám, nàng ba nghe được chân chính đáp án. Hiện tại nàng lại đến càng cảm thấy mình thân thể sền sệt, dạng này một loại cảm giác, giống như là vừa mới. Mới vừa từ nam nữ hoan ái trong sự kích tình khôi phục lại. Chỉ là, khả năng sao? Mình chẳng qua là làm một cái mộng xuân mà thôi, không phải sao? Vừa nói như vậy,

giống như là mình làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình chương trình nghị sự. Thế nào? Hàn Huy hơi khẽ to mày, vừa mới kia một loại hương vị, chẳng lẽ là... Không, không có gì a. Diệp Hy thần sắc bối rối lập tức bị che giấu đi. Thế nhưng là nhịp tim lại luôn vội vã như vậy gấp rút. Hàn Huy lại hỏi, Tuyết Nhi đâu? Nàng! Đang nghỉ ngơi nha. Không bằng chúng ta ra ngoài nói. Diệp Hy cũng không đoái hoài tới Hàn Huy nghi hoặc, vậy mà liền dạng này đem hắn mời thân đẩy ra gian phòng, mình cũng đi theo ra ngoài, lại lập tức đã khóa cửa phòng. Tiểu gia hỏa, làm gì dạng này kinh hoàng, có phải hay không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Hàn Huy trêu ghẹo nói. Diệp Hy trong lòng lúc này giống như là không thể dừng lại, đập bịch bịch. Cứu cứu, ngươi nói mỏ gì đâu? Ta còn có thể làm chuyện gì a? Tuyết Nhi không sao chứ? Hàn Huy nhìn trước mắt Diệp Hy hỏi. Rất, rất tốt ta, hiện tại chính là quá mệt mỏi. Để nàng đang nghỉ ngơi một cái đi. Diệp Hy bỗng nhiên nhìn trái phải mà nói hắn, đúng rồi, cứu cứu còn có chuyện gì a? Không, hiện tại chính là muốn nói với nàng một chút mà thôi. Dù sao phụ trách chuyện này là nàng. Bất quá bây giờ cũng không có cái gì lo lắng, hết thảy đều đã xử lý thỏa đáng. Hiện tại liền chờ trợ giúp tới là được rồi. Hàn Huy kia như có điều suy nghĩ ánh mắt từ trước mắt cái này tiểu nam hài trên thân rời, nói, bất quá, nước mị nữ nhân kia có hơi phiền phải a. Cứu cứu ngươi là chỉ cái kia gọi là Emily ngải lệ ngực lớn nữ. Diệp Hy bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hàn Huy nhẹ gật đầu, nói, ừm. Chuyện lần này, nàng cũng là biết đến. Nếu như nước Mỹ muốn thò một chân vào, chúng ta thật đúng là không dễ dàng ứng phó. Vậy liền đem nàng giết. Diệp Hy bỗng nhiên nói, lúc này hắn tốt hiện thực thay đổi một người khác đúng thế. Giết. Hàn Huy bỗng nhiên hết sức kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu Nam Hải, từ lúc nào bắt đầu, tại mình ấn tượng bên trong có chút xấu hổ Nam Hải thế mà trở nên dạng này rồi. Đối với Hàn Huy nghi hoặc, Diệp Hy nhưng thật giống như cũng không biết, cười nói ra, cứu cứu ngươi không phải nói sợ nàng dẫn tới nước Mỹ cùng chúng ta tranh đoạt ta. Cái này cực nhạc đảo, là toàn diện bao trùm lấy quấy nhiễu tín hiệu A. Hiện tại chỉ cần không rời đi hòn đảo phạm vi, liền không thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Chỉ cần ở chỗ này giết nàng, đến lúc đó nước Mỹ cũng không thể thế nào. Trốn tranh trách nhiệm, quốc gia chúng ta những người kia hiểu rõ nhất làm sao làm. Người tiểu tử này. Hàn Huy cười nói, nơi nào sẽ có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nước Mỹ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. A, ta cũng là tùy tiện nói một chút. Diệp Hy lúc này tâm như cũ tại đập bịch bịch, thậm chí nếu như cẩn thận quan sát, tuyệt đối có thể nhìn thấy thân thể của hắn đang run rẩy, tựa hồ đang sợ, tựa hồ đang lo lắng, lại hoặc là cực độ trong hưng phấn. Hàn Huy nhưng lại không biết, chỉ là hiện tại hắn vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác, liên quan tới chính mình thê tử Hứa Sở Quân. Ngày đó từng màn luôn luôn tại trong đầu của hắn tản ra không đi, mình rốt cuộc muốn làm thế nào? Hắn cũng là nghĩ rất lâu thật lâu rồi. Nhưng là bây giờ muốn làm thế nào đâu? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chờ đi. Loại chuyện này, không nên đến phiên chúng ta tới đau đầu. Hàn Huy nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá Diệp Hy lại có vẻ có chút không yên lòng. Cũng thế, hiện tại hắn tâm, một con đều tại vừa mới trong phòng một cái kia tuyệt sắc mỹ phụ trên thân. A, cũng thế. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hàn Huy chợt nói ra, đúng rồi, hiện tại khó xử lý nhất chính là cái kia nước mỹ nữ nhân, ngươi cùng với nàng có chút gặp nhau. Ngươi đi xem một chút nàng. Cưỡng bức lợi dụ, có lẽ, còn có chút biện pháp. Không biết nghĩ tới điều gì Hàn Huy bỗng nhiên cười nói. Hiện tại hắn nghĩ đến bên người cái này tiểu Nam Hải, lại luôn nghĩ đến thê tử cùng hắn từng màn. Trong tiềm thức, đối với cái kia nước Mỹ nữ nhân, Diệp Hy khả năng có biện pháp. A, thế nhưng là ta không biết được hay không? Nàng ở nơi nào? Diệp Hy hỏi. Hàn Huy liền chỉ vào trước mặt khách sạn, nói, tầng chốt nhất phòng tổng thống, nơi đó có nghiêm mật trông coi, ngươi đi qua đi. Ta thì không đi được. Diệp Hy gật đầu nói, tốt, ta thử nhìn một chút. Vậy ta vẫn trở về tìm Ú Em mà nói điểm chuyện đứng đắn. Hàn Huy giống như cố ý muốn tại Diệp Hy trước mặt cái này nói đồng dạng. Quả nhiên, nghe được cứu cứu, Diệp Hy thân thể lập tức run rẩy đánh run một cái, nhưng lại cũng không có nói cái gì. Nhưng là biến hóa như thế lại tại Hàn sẽ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Giống như, hắn nghĩ tới cái gì, nhưng lại không dám tưởng tượng tiếp. Nhìn xem cứu cứu rời đi, Diệp Hy hít thở dài, tự nhủ nói ra, hy vọng cứu cứu sẽ không phát hiện đi. Nghĩ đến vừa mới trong phòng từng màn, hắn liền cảm giác toàn thân tế bào đều tại phấn khởi bên trong. Tại một tòa này xây ở Hàn biến đến khách sạn tầng chốt nhất phòng tổng thống bên trong, lúc này ở trong phòng bị giam lỏng lên ai lý lại là một trận kinh hoàng. Hiện tại mình nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Nhưng là bây giờ tứ phía đều bị phong kín, bên ngoài càng là có những cái kia người Trung Quốc đang tại bảo vệ, mình thật không có cách nào. Nghĩ đến đám người bọn họ, vậy mà trừ mình ra toàn bộ đều đã chết. Giang giác, nguyên bản bị khóa lên cửa phòng đống nhiên nhẹ nhàng một vang. Lại bị người chậm rãi mở ra. Là ngươi? Ảm. Emily ngải lệ ánh mắt rơi vào đi tới một cái kia tiểu nam hài trên thân, ánh mắt nhưng không có lúc trước cùng nói chuyện kia một loại vũ mị, mà là nhàn nhạt sắc cơ. Cái này Diệp Hy, không phải Hàn Huy cháu trai a? Chỉ cần mình bắt hắn, như vậy thì có khả năng mở nơi này. Thế nhưng là, đối với điểm này, Hàn Huy làm sao lại không nghĩ tới đâu? Chỉ là hắn vì cái gì còn muốn cho Diệp Hy tiến đến đâu? Emily ngải lệ ánh mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, thế nhưng lại vẫn không có hạ đẩy Diệp Hy. Hiện tại thậm chí ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, mình lúc nào lá gan trở nên lớn như vậy. Bất quá, biến hóa như thế giống như cũng không xấu. Hắc hắc, tỷ tỷ chúng ta lại gặp mặt. Diệp Hy nên ngang tại Emily ngải lệ đối diện đặt mông ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lại tại trên người nàng quét mắt. Cái này nước Mỹ cô nàng, dáng người thật sự chính là như vậy nóng bỏng. Lúc này càng là mặc bó sát người quần đùi, cùng không có tay bó sát người lo lắng áo. Kia một đạo nóng bỏng dáng người để Diệp Hy vừa mới chìm xuống di lửa lập tức trở nên cháy hừng hực đi lên. Hừ, tiểu đệ đệ hiện tại thật là uy phong a. Emily ngải lệ nhìn trước mắt tiểu Nam Hải, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Chậc chậc, ngươi thật đúng là coi là nơi này là các ngươi nước Mỹ. Diệp Hy cười. Emily ngải lệ lại hé miệng nói, coi như không phải, ngươi dám ở chỗ này giết ta sao? Vậy tỷ tỷ ngươi cứ nói đi. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên, trên tay hắn cầm chính là một cây súng lục. Emily ngải lệ ánh mắt lóe lên càng thêm nguy hiểm khí tức, nếu như đơn đả độc đấu, trước mắt Diệp Hy lại nhiều mấy cái cũng không phải là đối thủ của nàng. Cho dù hắn trên tay có thương lại như thế nào. Chỉ bất quá, để nàng cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì Hàn Huy có năm chắc hướng cái này tiểu Nam Hải tiến đến đâu? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ mình cưỡng ép Diệp Hy? Ha ha, tỷ tỷ đừng suy nghĩ, muốn từ nơi này ra ngoài, ngươi có bản lĩnh liền đến bắt ta đi. Diệp Hy nói. Emily ngải lệ mím môi một cái, cũng không có nói chuyện. Nhưng là thân thể của nàng xác thực trở nên cực kỳ khẩn trương, kia thần kinh cũng căng đến thật chặt, hiện tại chỉ cần nàng thoáng khẽ động, lập tức liền có thể lấy trong nháy mắt nhảy tới Diệp Hy bên người. Nghĩ như vậy muốn bắt lại hắn căn bản cũng không khó khăn. Nhưng là Emily ngải lệ nhưng không có làm như vậy. Nàng đang chờ đợi thời cơ. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Diệp Hy từ từ nói đến, một cái là hiện tại uy mắng không màu biến mất ở chỗ này. Một cái khác là được. Chính là cái gì? Emily ngải lệ bỗng nhiên cười. Diệp Hy đem Hàn Huy cùng lời của mình đã nói rời ra, nói, hợp tác với chúng ta. Nhưng mà, ta lại cảm thấy phát sinh chuyện như vậy, ngươi là không sẽ cùng chúng ta hợp tác. Như vậy ngươi hiểu lựa chọn, ta giúp ngươi tuyển đầu thứ nhất. Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi. Emily ngải lệ không khỏi càng thêm buồn cười. Dù cho Nam Hải này cầm súng ngắn lại như thế nào. Chỉ là Diệp Hy chợt đem trên tay súng ống giơ lên, lại tại Emily ngải lệ khẩn trương ánh mắt phía dưới, tháo xuống tất cả đạn. Ừm. Emily ngải lệ buồn cười nhìn xem Diệp Hy. Chợt phát hiện cơ hội, đang chuẩn bị muốn hơn ngàn bắt hắn thời điểm, Diệp Hy chợt lui về phía sau một bước, vừa mới cùng xông về phía trước Emily ngải lệ thác thân mà qua. Thế nhưng là Emily ngải lệ tại sao có thể như vậy liền bị né tránh nữa nha? Nhưng gặp nàng kia chân trái vậy mà lập tức cố lượng, đầu gối hướng về Diệp Hy bụng dưới đỉnh đi. Thế nhưng là Diệp Hy động tác mặc dù không có nàng nhanh như vậy, nhưng thủ trưởng vẫn là tại đối phương đầu gối đánh tới trước đó chặn bụng của mình. Ừm. Mình một kích này bị Diệp Hy lập tức, mình thoáng có chút kinh ngạc. Mình cường độ nàng là rõ ràng nhất, ấn lý thuyết như thế một đứa bé trai làm sao có thể đem mình cường độ đều tan mất đâu. Thế nhưng là lúc này Diệp Hy lại nhân thể bắt lấy nàng chân trần, thân thể hướng về phía trước đè ép. Một chân chi Emily ngải lệ căn bản là đứng không vững, thân thể kia vậy mà lập tức hướng về sau đổ xuống. Phanh! Một tiếng vang trầm, dáng người cao gầy nóng bỏng gái tây phía sau đâm vào trên vách tường. Thế nhưng là lúc này nàng cùng Nam Hải này ở giữa tư thế lại là mười phần mập mờ. Trọng yếu nhất chính là tư thế kia, quá dọa người. Lúc này so với Diệp Hy cao hơn không ít, Emily ngải lệ một chân tự nhiên cao cao nâng lên, gánh tại trước mắt Nam Hải này trên bờ vai, cơ hồ thành một chữ ngựa, thậm chí ngay cả trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên cục thịt cũng bị bắp đùi của nàng đè ép đến thay đổi hình dạng. Lại nói Hàn Huy đưa tiễn Diệp Hy, lại hướng về lúc đầu gian phòng đi đến. Trong lòng hắn chợt nhiều một tia nghi hoặc, vì cái gì vừa mới Diệp Hy mở cửa thời điểm, mình đã hỏi tới kia một tia mùi vị khác thường đâu? Thứ mùi đó sẽ chỉ ở chơi. Không thể nào. Hàn Huy bỗng nhiên bị trong đầu của chính mình lóe lên cái này một cái ý niệm trong đầu dọa đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng là cẩn thận nghĩ một hồi, nhưng lại cảm thấy cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Hẳn là ta đa tâm đi. Hàn Huy vừa đi, một bên tự nhủ nói. Chỉ bất quá, đến cửa phòng trước đó, hắn nhưng không có gõ cửa, mà là tìm một cây dây kém đem cửa phòng vụng trộm mở ra. Đối với dạng này kỹ thuật, hắn là từ nhỏ liền học được. Hiện tại càng là xe nhẹ đường quen. Quả nhiên, vừa mở ra cửa phòng, Hàn Huy liền hỏi đến nhàn nhạt mùi vị khác thường. Cái này, đối với hắn mà nói, dạng này hương vị không thể quen thuộc hơn nữa, thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không dám tin tưởng, sự tình sẽ là dáng vẻ như vậy, hẳn không phải là ta nghĩ như vậy đi. Hàn Huy lúc này dễ cũng không dám đi tin tưởng. Trong phòng ngủ, kia đã khóa trong cửa phòng, trên giường lớn lại nằm một cái quần áo nửa hở, lộ ra hơn phân nửa cặp đùi đẹp thành thục mỹ phụ. Cả trong một cái phòng, cũng là tràn ngập một loại như có như không khí tức, để cho người ta có chút kỳ quái hương vị. Đang bởi Chương 290, phong vận vẻ đẹp. Tuyết Nhi, ngươi ở bên trong à? Hàn Huy nhẹ nhàng gõ cửa phòng, thế nhưng lại nghe không được bất kỳ đáp lại. Kỳ quái. Hắn đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, nhưng lại không có nghe được một điểm thanh âm, trong lòng không khỏi càng thêm nghi ngờ. Liên hệ đến vừa mới mình hỏi dị dạng mùi, Hàn Huy lúc này lại có điểm tâm rung động. Chuyện như vậy, thật sự là quá mức hoang đường a. Hắn cũng không dám đi tin tưởng. Thật lâu, cửa phòng lại nhẹ nhàng mở ra, "Ca, thế nào?" Nhưng gặp Hàn Tuyết lúc này mắt buồn ngủ xóa tung đứng tại trước mắt, rõ ràng là bị tiếng gõ cửa của mình đánh thức. "Ách, ngươi đang ngủ?" Hàn Huy có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút gian phòng, nhưng lại không có nghe được mùi vị gì. "Ta là đang ngủ a. Thế nào? Có phải hay không lại đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Huy vẫn đáp. Hàn Huy chê cười nói, "Không, không có gì. Ca không phải lo lắng ngươi ngã bệnh sao? Liền đến nhìn ngươi một chút. Nhìn thấy ngươi không có việc gì liền tốt, những chuyện kia ta cũng đã xử lý tốt, chờ đến ngày mai hoặc là hậu thiên liền sẽ có người đến trí chi viện." "Ừm, vậy là tốt rồi a." Hàn Tuyết hoàn toàn không biết mình ca ca lúc này là cái gì tâm tư, nàng nuốt nuốt ánh mắt của mình, lại hỏi, "Đúng rồi, cái kia chế độc cộng sản đã tìm được chưa?" Hàn Huy nhẹ gật đầu, nói, "Đúng vậy à, tại mê cung này chỗ sâu nhất, nơi đó du khách không thể tiếp xúc, vừa lúc là cái kia cỡ lớn nhà máy chỗ ẩn thân. Hiện tại cũng bị chúng ta khống chế được. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi." Hàn Huy ánh mắt từ phòng rời, lại nói, "Đúng rồi, Tiểu Hy đi ra ngoài." Nghe vậy, Hàn Tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng lóe lên một tia dị dạng, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, khẽ gật đầu, "Ừm. Vậy ta đi trước." "Tốt." Cả ca rời đi về sau, Hàn Tuyết trên mặt vậy ta ngụy trang bình tĩnh lập tức hỏng mất. Lúc này nàng hô hấp có chút gấp rút, nhưng trong lòng luôn luôn có chút không nỡ, bởi vì vừa mới chuyện xảy ra, đã vượt qua bản thân năng lực chịu đựng. "Ai, hy vọng dạng này không phải là sai." Thật sâu hít thở dài, Hàn Tuyết chợt cảm thấy mình có chút thấp hèn. "Đúng, là thấp hèn. Thân là người vợ mẹ người, ngươi nói mình tiện không tiện?" Thế nhưng lại không có người trả lời nàng. "Đều nói mỹ nhân phong tình, lấy vừa mới tỉnh ngủ mỹ phụ, quả thật là để cho người ta mê muội. Cuộc sống giàu có, sống an nhàn sung sướng nàng, tư sắc tú lệ, da thịt non mịn trắng đoán, ung dung hoa quý, phong tình ngàn vạn, so với bình thường nữ nhân tới, càng là nhiều hơn một phần không thể giải thích thành thục phong vận vẻ đẹp. Chỉ là tại vầng trán của nàng ở giữa, luôn có một vòng nhàn nhạt vẻ u sầu, cẩn thận hồi tưởng lại, ừm. Có nhiều khả năng tại nàng sinh hoạt không buồn không lo tình trạng phía dưới, cũng chỉ có tại như lang như hổ tuổi tác bên trong, trên sinh lý đã trở nên thành thục đỉnh phong, thế nhưng là ở trong lòng cùng trên nhục thể, lại là di niệm cường thịnh tuổi tác, mới có dạng này vẻ u sầu tích ở trong lòng. Mỗi đêm vườn không nhà trống, gối đầu một mình khó ngủ tính đói khát tuyết nguyệt, có ngoại nhân không biết cùng không người nào có thể thổ lộ hết tịch mịch cùng thống khổ. Thế nhưng là, mình lại thế mà làm ra bực này đại nghịch bất đạo, làm trái luân lý đạo đức sự tình, trong lúc nhất thời, chính Hàn Tuyết cũng không thể tiếp nhận. Thật sự là phiền lòng. Trên thế giới sự tình, cũng đích thật là để cho người ta phiền lòng. Không như ý sự tình thường 89, nhân sinh không đều là dáng vẻ như vậy a. Sửa sang lại một chút áo ngủ, Hàn Tuyết cầm lên quần áo liền đi vào trong phòng tắm. Tại trước mặt người khác, luôn luôn lấy một bộ nữ cường nhân tư thái xuất hiện nàng, nửa đêm tỉnh mộng lúc, luôn luôn lòng tràn đầy trống rỗng cùng tịch mịch, cũng bởi vậy nàng mới sầu khóa song mi. Mặc dù có được nở nang mê người thân thể cùng đầy ngập nhiệt tình tao kình, lại không một cái chi tâm người có thể đến an ủi nàng. Tình huống hiện thật bên trong, thân phận kia lại không cho phép nàng hồng hạnh xuất tưởng, nhưng mà quay chúng quanh tại bên người nàng nam sĩ nhưng lại cơ hồ đều là thuộc hạ của nàng hoặc văn bối, nhiếp nàng uy quyền, lại có ai dám can đảm xông vào trái tim của nàng, hy vọng đạt được một buổi chi hoan đâu. Đi vào phòng 8, Hàn Tuyết tâm trở nên càng thêm nặng nề. Kia một đôi anh tuấn nồng dài lông mày hơi nhíu ở cùng nhau. Lông mày tiếp theo đối lớn mà trong trẻo ánh mắt lại tràn đầy mê vong cùng sợ hãi. Nàng mặc dù đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng bởi vì dáng người cùng khuôn mặt đều được bảo dưỡng nghi, nàng xem ra phi thường trẻ tuổi. Nàng có một đôi thon dài cân xứng chân, mông eo đường cong ưu nhã, bao tải rộng rãi trong áo ngủ mông thịt phong phú gợi cảm, nhìn vẫn tràn đầy phảng phất giống như thiếu nữ có dáng cùng cứng cỏi. Chân này cùng mông eo đang bước đi đong đưa ở giữa, kia chập trần kiện kình dáng người cùng sống động, vẫn như một đóa nở rộ, không gãy cao quý hoa mẫu đơn. Về sau không biết muốn thế nào đối mặt hắn. Mỹ phụ trong lòng một trận áy náy, nhưng là nghĩ đến lúc trước một màn kia màn, trên mặt của nàng liền tràn đầy đỏ hồng, giống như là 3 tháng bên trong nở rộ hoa tươi đồng dạng tiểu diễm mắt. Tại kia có chút dưới ánh đèn lờ mờ, mỹ phụ kia nửa thân thể trần truồng giống như là bao phủ một kiện 10 phần đơn bạc sa y, từng sợi mái tóc tản mát tại nàng xinh đẹp trên mặt. Môi của nàng thịt lăng tuyến rõ ràng mà mềm mại tươi nhuận, môi dưới có chút nhếch lên, phía trên kia còn có một đạo bên trong phân, gợi cảm câu tảo, nhìn xinh đẹp động lòng người. Trời tối người yên cô giường ngủ một mình, đêm trăng đêm đẹp giường không bị lạnh, tựa hồ quen thuộc một chỗ, cô tịch cũng thành sinh mệnh một bộ phận. Nhưng là gần nhất lại tựa hồ như đặc biệt khó chịu. Hiện tại, đêm tựa hồ biến ngắn. Nàng ngâm mình ở nóng hổi bốc hơi trong nước nóng, thân thể nằm nghiêng xuống tới, trượt vào trong nước. Theo tóc dài phiêu tán, thân thể cùng tâm tình lúc này mới dần dần buông lỏng xuống. nhưng nàng suy nghĩ vẫn tại trong sương mù phiêu hốt. Vớt ve mình mỹ hảo thân thể, một cỗ tích chứa thật lâu khát vọng ở trong lòng lại lần nữa dâng lên. Vừa mới cùng hắn một màn cảnh tượng, cũng trong đầu hiện hiện. Đón lấy, tại nước nóng thúc ép dưới, trong cơ thể nàng nhiệt độ bò tới trên mặt, một trương nguyệt cho không tự chủ đỏ trướng. Theo cảm xúc bung ra, kéo theo, nàng nhắm mắt lại, không ngừng mà vớt ve mình gương mặt xinh đẹp, cùng đầy đặn gợi cảm thân thể. Tại mơ hồ suy nghĩ cùng nước gấm lôi kéo dưới, còn nắm tay bỏ vào bắp đùi mình ở giữa ôn nhuận khu vực. Kỳ thật, mỗi một nữ nhân đều như thế. Bởi vì thân phận hiển hách, lại thêm tâm cao khí ngạo, vì danh tiết, không muốn để cho người xem thường, chỉ có chịu đựng cô tịch kiên nghị đi xuống. Nhưng là người ta nói nữ nhân 30 như sói 40 như hổ, nàng những năm này tuế nguyệt nhưng chính là giống như sói giống như hổ, như cơ như khát tuổi tác. Ngồi đến đêm khuya thanh vắng ban đêm, một thân một mình nằm ở trên giường, nửa đêm mộng tỉnh về sau, nhìn kia đêm trăng đêm đẹp, mà mình thì duy không chăn lạnh, gối đầu một mình mất ngủ, lại chỗ nào có thể khiến nàng thờ ơ đâu. Giống như tất cả tịch mịch trống rỗng nữ nhân, có thật sâu cảm giác cô tịch, loại này cảm giác cô tịch tại trời tối người yên lúc, càng đậm, càng khó có thể hơn giải sầu. Nhan nhạt xuân sầu, phiền muộn không nơi nương tựa lúc cũng nghĩ tìm một cái nam nhân đến thương nàng, yêu nàng, ôm nàng. S. Ê, thế là, nàng sa đọa. Tại nhi tử từng chút trêu đùa dưới, cuối cùng vẫn sa đọa. Tại cấm kỵ dưới áp lực, nàng thật hoàn toàn sa đọa. Có lẽ, tại tương lai không lâu, nàng sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay a. Nhưng là chuyện tương lai, ai có khả năng hoàn toàn biết đâu. Không ai biết, cho dù là chính nàng, cũng giống như nhau. Vẫn là thôi đi. Diệp Hy lúc này nhìn trước mắt cái này một cái bày ra một chữ ngửa gai tây, nói, tỷ tỷ ngươi trốn không thoát, không bằng hợp tác với chúng ta, thế nào? Hợp tác với các ngươi. Lúc này một chân bị nam hài này đặt tại trên bờ vai, ẹ mỹ lì ngải lệ thật đúng là có chút không quen. Thế nhưng lại không có quá đại lực và mẹo, bởi vì Diệp Hy còn bắt lấy nàng chân trần. Ngươi nói một chút hợp tác thế nào? Diệp Hy giống như không có muốn rời khỏi ý tứ, ngược lại để cho mình thân thể càng thêm gần phía trước. Chỉ tiếc, chiều cao của hắn còn xa xa so ra kém Emily ngải lệ. Khiến một cái chân của nàng, Diệp Hy cái chán cơ hồ muốn đụng vào trước ngực nàng cặp kia nhũ phong phía trên. Người trước hết để cho mở. Emily ngải lệ cũng không dùng mạnh địa, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, trước mắt bất quá là có chút háo sắc tiểu nam hải mà thôi, đối nàng căn bản là không tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là Diệp Hy lại cười nói, người trước hết nghe ta nói. Chúng ta đây, cũng biết ngươi khó xử. Nhưng là hiện tại các ngươi đã không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta cũng có thể an bài ngươi trở về nước Mỹ, nhưng là đối với cực nhạc đảo quyền khống chế, lại sẽ không rơi vào trên tay của các ngươi. Điểm này ngươi cần biết đến. Sau đó thì sao? Emily ngải lệ cắn môi dưới hỏi. Diệp Hy làm một cái hít sâu, trong không khí kia nhàn nhạt nhũ hương để hắn có chút kìm lòng không đặng dùng chán của mình tới chống đỡ đụng nữ nhân này bộ ngực. Ta muốn, tỷ tỷ ngươi đem cực nhạc đảo phát sinh hết thảy quên, không muốn lên trên báo cáo. Thế nào? Diệp Hy nói. Ta có thể được cái gì chỗ tốt? Emily ngải lệ cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi ngược lại. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu tiên, ngươi đáp ứng, ngươi có thể an toàn rời đi. Đây là trọng yếu nhất. Tiếp theo, dù cho ngươi báo lên, cũng giống vậy là vô sự vô bổ, sẽ chỉ làm bên trong đẹp quan hệ càng thêm ác liệt, dạng này ngươi cũng không muốn nhìn thấy. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi về sau sẽ trôi qua càng tốt hơn. Ngươi đang uy hiếp ta? Emily ngải lệ như mày. Ta không có. Mấu chốt là tỷ tỷ ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Hy nói. Vậy ngươi nhưng biết, đội hữu của ta, toàn bộ đều chết ở chỗ này. Edison bên trong ẩn ẩn có một loại lửa giận vô danh. Diệp Hy lại lơ đễnh, điều này cùng ta không có quan hệ, tài nghệ không bằng người. Hoặc là nói, bọn hắn vận khí không tốt. Nhưng là tỷ tỷ ngươi bây giờ chỉ có thể có hai lựa chọn, đáp ứng hay là không đáp ứng. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Emily ngải lệ như mày. Diệp Hy nói, ta không giết ngươi. Nhưng là ta cứu bọn hắn cũng sẽ không để ngươi rời đi. Hừ. Emily ngải lệ hiện tại cũng là biết mình tình cảnh, nhưng là cao ngạo nàng lại cũng không muốn cúi đầu. Bởi vì nàng không muốn khuất phục. Nhưng là bây giờ, mình mặc dù không e ngại cái này tiểu nam hài, nhưng là ngoài cửa địch nhân lại làm cho nàng không thể rời đi. Có lẽ, cưỡng ép nam hài này. Thế nhưng là, biết rõ mình sẽ có cơ hội này, hắn vẫn là một mình vào đây, nói rõ cái gì. Emily ngải lệ cũng không tin tưởng những người kia sẽ nghĩ không ra vấn đề này. Như vậy, Diệp Hy cái dạng này, rõ ràng là không có sợ hãi. Buông ra. Emily ngải lệ bỗng nhiên trở nên băng lãnh, hiện tại dù cho nam hài này bắt lấy chân của mình lóa, nhưng là nếu như nàng dùng sức, vẫn là rất nhẹ nhàng liền có thể tránh thoát. Tỷ tỷ, ngươi nói trước đi lựa chọn của mình đi. Là đáp ứng hợp tác với chúng ta, vẫn là muốn để những người kia đạn xuyên qua đầu của ngươi. Diệp Hy không chút nào nhượng bộ. Emily ngải lệ cười lạnh nói, ngươi có tin hay không, ta có thể tại những người kia tiến đến trước đó, giết ngươi rồi. Đúng vậy. Diệp Hy có chút chủ quan. Dù cho đối phương là một nữ nhân, nhưng vẫn là một cái trải qua huấn luyện nữ thám viên. Kia trên người công phu như thế nào lại chênh lệch đâu. đối phó hắn như thế một đứa bé trai, dư xài. Tỷ tỷ, ngươi là sẽ không như thế làm. Diệp Hi một cái tay gánh vác Emily ngải lệ chân dài, mặt khác một cái tay vậy mà thuận nàng cái này cặp đùi đẹp chậm rãi vuốt ve, kia đường cong tại bàn tay của hắn hạ sẽ qua, cuối cùng Diệp Hi vậy mà thoang cái bắt lấy Emily ngải lệ bộ ngực. Đăng bởi. Chương 291, đường cong là lướt. Trước ngực nhiều hơn một con nam nhân ma chảo, Emily ngải lệ chẳng những không có lùi bước, ngược lại là giơ lên bộ ngực của mình, cười nói, các ngươi chẳng lẽ không đều là dáng vẻ như vậy à? Huống chi, ngươi vẫn là một đứa bé trai đâu. Thế nào? Biết chúng ta dạng này, ngươi muốn đối phó thế nào đâu? Diệp Hy đắc ý nói với Emily ngải lệ. Hừ! Emily ngải lệ vừa nghiêng đầu, nam hài này đến tột cùng muốn như thế nào đây? Ngươi là muốn trước bắt ta, sau đó bằng vào ta làm con tin rời đi nơi này à? Diệp Hy trường học cười. Nếu như ta nói là đâu? Emily ngải lệ nói. Vậy ngươi khả năng chính là quên. Nam nhân là thích nữ nhân, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một nữ nhân. Diệp Hy cũng lộ ra đối nàng không quan trọng. Ngươi muốn chết. Emily ngải lệ đánh hắn một quyền, đem hắn đẩy ra. Nha, ngươi thật đúng là dự định giết ta. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lại tại cái này phòng tổng thống bên trong quét mắt. Xa xỉ a, xa xỉ a. Gian phòng này hết thể 2 tầng, chung 500 m². Hai người phòng ngủ, thư phòng, cực lớn ban công, có thể cung cấp số 20 người họp phòng hội nghị, mang làm trưng cùng xoa bóp bồn tắm phòng vệ sinh, các loại danh tiểu đều đủ tư nhân quán bar. Phải có nên có, không nên có cũng có. Mà lại, còn trang trí cũng là xa hoa chi cực, gỗ hồ đào, da cỏ, thiên nhiên sợi chế phẩm, Italy đá cẩm thạch, những tài liệu này lại thêm đỉnh cấp thiết kế, lại thêm mê chết người ánh đèn, kia toàn bộ chính là một cái hoàng cung. Diệp Hy tại kia ba tư trên mặt thảm đánh 2 cái lăn, tại kia da cỏ trên ghế ngồi một chút, từ trong quán bar xuất ra 2 chén rượu. Mở ra âm hưởng. Khắp nơi bận bịu cái quên cả trời đất, nhưng vẫn là bận không qua nổi. Nhiều như vậy có thể hưởng hắn làm sao hưởng thụ qua được đến đâu. Hiện tại, tỷ tỷ tới chúng ta hảo hảo giao lưu một cái đi. Diệp Hy trên mặt xuất hiện tiếu dung thật sự là có chút tà ác. Tại sao muốn cùng ngươi giao lưu? Không giao. Emily ngải lệ giống như lộ ra điềm nhiên như không có việc gì, vậy mà tự mình ngồi ở kia ghế salon bằng da thật ưu nhã uống rượu. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ha ha, ta thích. Diệp Hy cười to nói. Hiện muốn ta động mạnh điện. Ngươi dám? Emily ngải lệ lông mày vẩy một cái. Diệp Hy lại gần, cười đùa tí từng nói, hai người chúng ta thế giới cũng không dùng đến như thế đại địa phương đi, cùng lắm thì đầu giường cuối giường trên giường dưới giường, tối đa cũng liền lại đến phòng tắm, phòng khách, ngươi nói có đúng hay không? Emily ngải lệ con mắt tại cái này tiểu nam hải trên người hắn trên dưới dò xét, cuối cùng rơi vào hắn giữa hai chân, không tin, đừng chém gió nữa, ngươi có lợi hại như vậy sao? Muốn hay không hiện tại liền thử một chút. Nói liền giáng tới. Emily ngải lệ áo cổ thấp, không có tay, lĩnh lộ 2 đoàn trắng sữa, vai đứng thẳng 2 vòng trăng non, quần sóc ngắn hạ đùi ngọc trung điệp, muốn lộ còn che đậy. Một đầu mái tóc xóa, lộ ra phiêu giật gợi cảm, cái trán chân bóng, môi cao ngất, môi đỏ khẽ hấp rượu ngon. Tại kia hơi vàng mập mờ ánh đèn chiếu dọi xuống, phấn trang ngọc thế một cái thành thục mỹ nhân nhi. Diệp Hy nằm cạnh nàng gần gần, hai mắt từ nơi này quy tới đó, từ nơi này quy đến nơi đây. Mặc dù cách gần, nhưng Diệp Hy cũng không có đụng phải nàng. Có hay không dưa leo? Diệp Hy hỏi. Làm gì? Nghe nói người phương Tây nữ nhân nơi đó đặc biệt lớn, ta đến xem, là thật là giả. Ngươi đi luôn đi. Cút cho ta ra nơi này. Hờn dỗi một tiếng, Diệp Hy toàn thân một trận mềm mại. Ha ha, ta không sợ ngươi chạy trốn. Bất quá, hiện tại cảm thấy cả người mồ hôi mùi thối, tắm rửa đi. Tắm rửa đến làm chính sự. Diệp Hy kêu la hướng phòng tắm chạy. Tắm rửa xong, Diệp Hy chỉ bọc cái khăn tắm liền hướng phòng ngủ chạy. Emily ngải lệ trong tay bưng rượu, đứng tại âm hưởng trước theo kia nhạc nhẹ nhẹ nhàng diêu động thân thể. Dáng vẻ một bộ say mê. Diệp Hy rón rén đi đến phía sau nàng, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cũng đi theo nàng cùng một chỗ lay động, bất quá hắn tâm tư cũng không có đặt ở âm nhạc bên trên. Ừm, thật tốt nghe. Hắn nghe nàng tóc dài bên trên nhàn nhạt hộ phát làm hương vị nói. Lại nghe, hắn ngửi thấy lan khấu mùi nước hoa. Ở nơi nào đâu? Hắn dùng cái mũi dán nàng tìm kiếm lấy. Từ bả vai một mực di động đến cổ, a, nguyên lai ở chỗ này. Hắn đem cái mũi dừng lại tại cổ nàng bên trên, nhẹ nhàng hơi thở. Ha ha ha. Emily ngải lệ nàng bị hắn thở ra khí hơi thở làm cho cười lên, nhưng vẫn đứng đấy chẳng những, để hắn tiếp tục lục soát. Lúc này nàng thái độ khác thường, chẳng những không có để Diệp Hy cảnh giác, ngược lại càng thêm kích thích hắn thu tính. Còn có. Hắn nói. Đầu vây quanh nàng đến chính diện, thuận cổ đi xuống, mãi cho đến kia tuyết ốc ốc mềm nhũn chỗ. Ha ha ha. Nàng lại cười, mà lại nhẹ nhàng đem hắn kéo đến trước mặt mình. A, vẫn là tiểu thí hài đâu. Emily ngải lệ nói. Ta không cười a. Ngươi sờ sờ. Hắn nói xong liền đem nàng một cái tay cầm tới mình cơ ngực lớn bên trên, sau đó mình một cái tay chậm rãi hướng ngực nàng đi, nhưng đột nhiên lại thay đổi phương hướng, hướng về nàng lấy rượu chén tay đi, cầm lấy tay của nàng, liền tay của nàng khẽ nhấm một hớp rượu. Ừm, tuyệt không thể tả. Hắn khen. Thật sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên thật. Nàng cũng khẽ nhấm một hớp rượu, nhưng cũng không nuốt xuống, mà là vểnh lên miệng nhỏ tiến đến trên cái miệng của hắn, sau đó nhẹ nhàng đưa qua. Như vậy chứ? Gờ tờ. Diệp Hy nhắm mắt lại, không nói lời nào, nhẹ nhàng nuốt xuống rượu đi, sau đó nói, lại đến. Nàng lại đến, nhưng mà hắn lại không để kia cho hắn cho ăn rượu miệng nhỏ lại rời đi. Diệp Hy hắn ôm lấy đầu của nàng, đem nàng cho ăn tới rượu hết số uống vào, nhưng hắn còn chưa đủ, hắn muốn càng nhiều rượu, chỉ là hắn cũng không đi rót rượu, mà là liếm láp lên môi nàng rượu, tiếp theo là trong môi, tiếp theo là khoang miệng, tiếp theo là đầu lưỡi. Hai cái miệng hợp lại cùng nhau, hắn tại trong miệng nàng hết sức lục soát cầu, phảng phất muốn đem nàng một đầu chiếc lưỡi thơm tho đều nuốt xuống. Tay tại nàng bên hông du tẩu, tơ lụa cảm thụ, không chỉ là bên ngoài tầng kia tơ lụa, còn có ở trong đó mỡ đông đồng dạng tinh tế tỉ mỉ mềm trượt da thịt. Tay của nàng cũng tại hắn lưng eo bên trên bốn phía xoa nắn lấy. Tay của hắn tiếp tục ở trên người nàng bốn phía du tẩu. Du tẩu đến cao phong tú lệ chỗ nàng mềm nhũn một nửa, hắn cứng rắn một nửa, du tẩu đến cây rong um tùm chỗ nàng mềm thấu, hắn cũng cứng rắn thấu. Trên người nàng quần áo cùng trên người hắn dụ khăn đều hoàn thành riêng phần mình sứ mệnh, nên giải trừ bọn hắn thời điểm. Hắn đem y phục của nàng đi lên lột, nàng thì giải khai hắn dụ khăn mặc kệ tự do rơi xuống đất. Ngươi một mực nhích tới nhích lui đây này. Làm sao? Không nên động. Bất động chẳng phải biến thành bị ngươi cưỡng gian. Nói xong nàng lại nhắm mắt lại, bên trên răng cắn môi dưới. Hắc hắc, đây không phải ngươi vui lòng sao? Ngươi. Như hoa hồng nhan bên trên lướt qua một tia hờn dỗi, sau đó một tay ôm cổ của hắn, một tay bỗng nhiên trên giường đẩy, hai người liền đổi vị trí. Quả nhiên là FBI. Diệp Hy khen, đồng thời vì mình phép khích tướng thành công mà cao hứng. Ta để ngươi phách lối. Trời xanh biển rộng, thiên thủy một màu, gió biển chống tuôn, hải triều bành trướng, hắn con cá nhỏ này đón gió phá sóng, đắm chìm trong đầu sóng bao táp sảng khoái bên trong. Ham hở tiến lên, ham hở tiến lên, lại ham hở tiến lên. Sóng sữa cuồn cuộn, thở gấp liên tục. Giá ngựa người mình không khống chế nổi. Emily ngải lệ ngọc thể bên trên nổi lên đầy người đỏ mặt, nàng yêu kiều cười, nói, kêu cái gì? Thì không chịu nổi. Ta thay ngươi kêu. Có khoái cảm ngươi liền hô, không hiểu sao? Ngươi không hiểu ta có thể hiểu. Lần sau có khoái cảm ngươi nhất định phải kêu đi ra, biết không? Nàng đấm nhẹ hắn một chút, cười đến lợi hại hơn, tiểu thí hải. Ngươi còn không tính là nam nhân đâu. Làm sao có thể, ta làm sao không phải nam nhân? Hôm nay không đem ngươi triệt để chinh phục tên của ta đảo lại niệm. Vong tình hôn. Ngươi nên tốt đi. Nhìn ngươi cũng nhìn, sờ ngươi cũng sờ soạn, hôn ngươi cũng hôn, còn muốn thế nào? Tiểu hài tử. Nàng hỏi. Diệp Hy gian cười, nói, còn chưa có bắt đầu đâu. Ta không phải nói muốn triệt để chinh phục ngươi sao? Chẳng lẽ ta là loại kia nói không giữ lời người? Không được. FBI đâu, cũng không thể dễ dàng như vậy tức vũ khí đầu hàng. Ném người mỹ mặt. Ngươi, tiểu hài tử, cũng cùng lắm thì đi đâu. Emily ngải lệ mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, đầu lệnh qua một bên, dùng gối đầu che lên nửa bên mặt, dùng mèo kêu giống như thanh âm nói, có bản lĩnh. Ngươi đến chinh phục ta xem một chút. Thanh âm quá nhỏ, nghe không được. Hắc hắc, tỷ tỷ tốt, ngươi lại nói a. Diệp Hy đắc thế không tha người, rất rõ ràng hắn muốn đem nữ nhân này nuốt xuống bụng. Emily ngải lệ đương nhiên không muốn nói, nhưng tình thế bức người, cuối cùng vẫn là không thể không nói, ngươi đến a, đến chinh phục ta à, sợ ngươi a. Đây chính là ngươi nói. Ta liền chinh phục ngươi xem một chút. Nhìn xem nước Mỹ FBI có thể mạnh đến mức đi nơi nào. Diệp Hy đắc ý cười, đắc ý cười. Ngươi thật đúng là muốn đến. Emily ngại lệ nói, đối với nam hải này, nàng cũng không sợ. Diệp Hy cặp mắt kia ở trước mắt gái Tây trên thân quét mắt, vì cái gì không? Ngươi vẫn là nói tỉ tỉ ngươi sợ. Ngươi có bản lĩnh liền đến bên trên ta. Người Mỹ quả nhiên so với Trung Quốc càng thêm mở ra. Như vậy, đổi lại là Trung Quốc nữ nhân, cũng không có bao nhiêu nói ra được. Nói xong, cái này dáng người 10 phần nóng bỏng gái Tây chủ động rỗi ra đôi cánh tay quấn lấy cổ của hắn, một mặt thẹn thùng vô hạn nhìn xem hắn, liền sợ ngươi không cứng nổi. Kia một trương đỏ thắm liên lụy lúc này lại một mặt chế nhạo vũ trêu chọc, cũng đưa nàng gợi cảm bờ môi đưa về đằng trước, Diệp Hy miệng rộng mở ra, hôn lên nàng diễm môi, đầu lưỡi có chút dùng sức đỡ lấy, tách ra Emily ngải lệ đôi môi. Emily ngải lệ chủ động mở ra miệng nhỏ, 10 phần sinh sơ hút vào xông vào mình miệng thơm đầu lưỡi. Một bên hôn lấy cái này đại mỹ nhân kia đôi môi thật mỏng, Diệp Hy đại thủ đưa nàng lóc ngực. Lập tức, một đôi kiều đỉnh tuyết trắng thỏ ngọc đột ngột từ mặt đất mọc lên, sôi nổi vọt ra hiện ra ở Diệp Hy trước mắt, theo hô hấp mà phập phồng, như bị cuồng phong gợi lên lá cây, run run không thôi, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Diệp Hy 10 phần khó khăn nuốt xuống nước bọn, cũng đưa ra một con ma chảo cầm một đôi thỏ ngọc, ôn nhu vân về, để bọn chúng tại thủ hạ của mình tách ra các loại hình dạng. Mà Emily ngải lệ thì kích tình ôm lấy Diệp Hy, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt lưỡi dài, cũng tới kịch liệt triển khai giao chiến. Nàng loại kiếp như đói như khát bộ dáng phảng phất muốn đem Diệp Hy thôn phệ đến trong thân thể của nàng. Nóng bỏng mỹ nhân tiếng hít thở dần dần gấp rút, toàn thân tê tê dại dại, non nớt thân thể mềm mại nhẹ nhàng dãy rủa, tràn đầy bất an cùng chờ mong. Trêu đến Diệp Hy đại thủ hướng phía dưới chuyển qua Emily ngải lệ đùi, tại nàng mê người trên chân ngọc vừa đi vừa về vớt ve, cảm thụ người cái kia xử nữ da thịt bôi chân cùng co giãn. Emily ngải lệ chỉ cảm thấy trên người mình lưu luyến kia một đôi tay dường như mang theo một tia làm nàng run rẩy dòng điện, thẳng đem nàng vô về chơi đùa đến toàn thân kéo căng, phương tâm như bị điện giật thẳng run lên. Nàng có chút mê ly mở ra hai mắt, nhìn xem trên người mình cái này một cái nam hài, nàng lúc này cảm giác được trong thân thể mười phần trống rỗng, một loại khó nói lên lời khát vọng ngay tại thôn phệ lấy nàng. Nàng thanh xuân kiều nộn, đường cong lả lướt thân thể nhìn một cái không sót gì. Dáng người hiểu điệu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đến xinh đẹp động lòng người, tuyết trắng chân mềm da thịt tản ra vô hạn sức hấp dẫn. Diệp Hy túi đầu hôn lên nàng diễm trên môi, lưới to hăng hái xông phá nàng hàm răng, cùng với nàng tiểu hồng lý dây dưa cùng nhau, hai tay càng là nhẹ nhàng tách ra cái này gái tây cặp kia khỏe đẹp cân đối hai chân phong dài. Chỉ gặp ẻ mỹ lý ngải lệ giang rộng ra đùi đem Diệp Hy kẹp lấy, sau đó đem Diệp Hy đầu ấn về phía mình hai ngọn núi thở hổn hển. Diệp Hy há mồm đem một nàng một viên núm vú hút vào miệng bên trong, sau đó một cái tay tìm được ẻ mỹ lý ngải lệ phía dưới, tìm tới ẻ mỹ lý ngải lệ trô mẫn cảm xoa nắn, nữ nhân vẫn là hiểu rõ nhất nữ nhân cần. Không có mấy lần ẻ mỹ lý ngải lệ liền thoải mái miệng đầy rên rỉ, dễ chịu a. Ngựa chết. Tại hướng xuống một điểm. Một bên thở gấp lấy, sau đó cong lên hai đầu chân trắng tận lực mở ra ra. Đang bởi. Chương 292, ôn nhu tình ý. Giữa trưa, từ Trung Quốc xuất phát kia một thủ du thuyền đã bắt đầu chạy tiếp cận Đông Thái Bình Dương. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, du thuyền theo gió vượt sóng, đang suy nghĩ cực nhạc đảo tiến lên. Du thuyền bên trên hành khách cũng là biên mong đợi, bước gấp thế giới tên cực nhạc đảo, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội tới đó du ngoạn. Mà Diệp Long phái ra trợ giúp cũng ở trong đó. Lần này, Diệp Long thế nhưng là phái ra đại lượng nhân viên, mặc kệ là kỹ thuật vẫn là vũ lực, lần này bọn hắn đều muốn triệt để chinh phục cái này cực nhạc đảo. Những năm gần đây, cực nhạc đảo bên trên cái kia cỡ lớn chế độc nhà máy thế nhưng là tai họa không ít người Trung Quốc. Lần này có thể đưa nàng phá hủy, Hàn Tuyết những người kia thế nhưng là không thể bỏ qua công lao a. Nhiệm vụ lần này, mặc dù trong đó ngoại trừ không ít ngoài ý muốn, nhưng là Hàn Tuyết hay là xuất sắc hoàn thành. Một loạt tư liệu truyền về đến trong nước về sau, những cái kia nguyên bản còn phản đối Hàn Tuyết gia nhập ủy viên quân sự hội lao gia hỏa cũng ngậm miệng lại. Chỉ là, cứ việc dạng này, những lao gia hỏa kia cũng chỉ là đồng ý Hàn Tuyết làm một trợ thủ gia nhập. Cách chân chính thực quyền vị trí còn 10 phần xa xôi đâu. Chỉ bất quá, che giấu vị trí cũng đã để vô số người đỏ mắt. Mụ mụ, ta tốt chờ mong a. Trong phòng, lúc này Lý Uyển Mai bên người chính là mình hai cái song bảo thai nữ nhi Thẩm Nguyệt Áo cùng Thẩm Nguyệt Thường. Hắc hắc, rất muốn hiện tại liền đi. Tỷ tỷ Thẩm Nguyệt Áo ôm lấy mụ mụ một cái cánh tay, nói, thật lâu rồi, mụ mụ ngươi rất lâu đều không có cùng chúng ta chơi. Luôn luôn vội vàng sinh ý, chúng ta cũng không biết chờ bao lâu. Mặt khác một bên, muội muội Thẩm Nguyệt Thường cũng là vẻ mặt đau khổ. Đúng vậy à, bất quá lần này liền tốt chơi nữa. Người ta nhìn cái này gấp lớn giới thiệu về sau vẫn muốn đi đâu. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Thật tốt ta. Ha ha, nghe nói Diệp Hy cũng ở đó nha. Lý Huyền Mai chơi bừa, mấy ngày nay hai người các ngươi nha đầu không phải luôn luôn đem hắn treo ở bên miệng à. Chán ghét. Mụ mụ chúng ta nơi nào có treo bên miệng, chỉ là cái kia Diệp Hy thật sự là quá ghê tởm. Đúng vậy à. Ta còn không có gặp qua như thế tự đại người. Ghét nhất loại người này. Lý Huyền Mai ôm hai cái nữ nhi. Nói, vâng, vâng, vâng. Ta hai cái nữ nhi chỉ là chán ghét hắn, dạng này có thể đi. Hắc hắc, vốn chính là A. Song bảo thai tỉ muội liếc nhau một cái. Lý Uyển Mai nhìn xem thiên chân vô tả hai cái nữ nhi, nhưng trong lòng thì một trận cảm thán. Thế nhưng là nghĩ đến cái kia một mực đối với mình dụng ý khó dò công công, nàng liền cảm giác được một trận bực bội. Loại chuyện này, nàng thật đúng là không biết với ai nói. Mình thế nhưng là con dâu của hắn, hắn tại sao có thể như vậy từ đâu? Chỉ là... Loại chuyện này, thật đúng là không dám đối với người ngoài nói. Nhìn xem hai cái nữ nhi, Lý Uyển Mai trong lòng một trận đắng chát. Bất quá, mình nhưng không thể thỏa hiệp. Cái kia đảo cho công công thật sự là đáng chết. May mắn, mình chưa từng có để hắn đạt được qua. Nhưng là Lý Uyển Mai ngược lại lo lắng, cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì bị buộc thủ đoạn tới. Đây mới là nàng lo lắng nhất, một cái phụ đạo nhân gia, thật đúng là cảm nhận được có chút bất lực. Lý Uyển Mai mặc dù là hai cái nữ hải tử mẫu thân, thế nhưng là da thịt của nàng y hề nguyên kiều nộn phảng phất thiếu nữ. Người mặc một bộ màu xanh đậm thấp ngực bộ váy, cho người ta một loại cốt nhục vân đình mềm mại mỹ cảm, thước tha mảnh khảnh mềm mại eo thon phối hợp hơi gồ lên mông đẹp cùng kiểu đỉnh bộ ngực sữa, hai ngọn núi cao ngất, toàn thân đường cong rõ ràng, nên mảnh mảnh, ai đỉnh đích đỉnh. Nàng đường cong ưu mỹ chân mềm thanh tú má đào tiếp theo đoạn thẳng tác động lòng người cái cổ trắng ngọc, dựa vào cổ áo ở giữa trước ngực kia một mảnh trắng non đến sấp xỉ trong suốt ngọc cơ da tuyết cùng chung quanh trắng loãng quần áo trong sen lẫn trong cùng một chỗ, để cho người ta cơ hồ không thể tách rời tới. Lại nói Diệp Hy, lúc này đợi đến gian phòng hết thảy đều trở nên bình tĩnh trở lại thời điểm, hắn đã thở hổn hển nằm ở bên người cái này dáng người cực kỳ sôi động gái tây bên người. Thân thể của nàng tròn trịa đầy đặn, mềm mại dị thường, loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác khiến ép ở trên người nàng Diệp Hy khó mà ức chế nội tâm kích động. Diệp Hy liền hôn lên kia mê người miệng nhỏ, sờ lấy nàng kia như lụa là như tơ lụa chân mềm da thịt, leo lên cặp kia run rẩy nguy nga núi tuyết. A, ngươi trả lại như thế nào? Con dạng này. Nàng kia nũng nịu thanh âm lại tràn đầy mê người vũ mị, cái này ngược lại thúc đẩy Diệp Hy hai tay càng thêm lớn lực nhào nặn vỗ về chơi đùa, khi thì dùng sức đè xuống gò núi bên trong. Tại Diệp Hy trêu đùa dưới, Emily ngải lệ sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ, mà lại thân thể cũng không còn vặn vẹo đến lợi hại như vậy, chỉ là bị hắn kích thích giật giật. Trong miệng của nàng không gọi nữa gọi, ngược lại thổ lộ ra ươm tinh tế thở gấp, thân thể mềm hóa xuống tới. Nàng ngọc thể đang nằm, mặt đỏ hồng. Diệp Hy nhìn xem Emily ngải lệ có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, mỉm cười, lập tức hôn một chút mũi quỳnh của nàng, nói, còn muốn hay không? Hắn ôm ấp lấy mỹ nhân vòng eo, cái mũi thỉnh thoảng tại nàng kia trên mặt nhẹ nhàng ma sát. Nhìn, nhìn không ra. Ngươi thật lợi hại. Emily ngải lệ mặt mày như tơ nhìn hắn chằm chằm, chẳng lẽ ngươi thật giống như muốn cạo chết ta à? Diệp Hy đắc ý cười cười, nói, ta có phải hay không vừa mới dùng qua dùng sức? Ngươi vừa còn nói để cho ta tới bên trên ngươi, để cho ta tới chinh phục ngươi đây. Ha ha ha, hiện tại còn không phải trở thành bại tướng dưới tay ta. Hiện tại biết chúng ta người Trung Quốc lợi hại đi. Ngươi, Emily ngải lệ nằm ở Diệp Hy trên lồng ngực, cũng không đáp lời. Hiện tại thần phục đi. Bằng không, ta còn có thể lại đến. Hôm nay ngươi nhất định phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Diệp Hy nhìn xem mỹ nhân ngượng ngùng vô cùng thần sắc, người không biết một cái tay vòng lấy eo thon của nàng, tay kia thì leo lên kia cao ngất đỉnh núi, cảm thụ được kia tiểu nộn chân nhắn. Ngươi làm gì chứ? Không tới. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, ta bị ngươi chinh phục, còn không được sao? Dạng này mới gọi ngoan. Ha ha, bất quá tâm tư của ngươi, ta làm sao lại không biết đâu. Diệp Hy một tay ôm thật chặt nàng vòng eo, nói ra, vừa mới ổ chăn làm được sướng hay không? Hắn lại không chờ đợi đối phương trả lời, quay đầu một ngụm ngậm lấy Emily ngải lệ thủy thai, đầu lưỡi vừa đi vừa về thêm lộc lấy. Hắn tham lam hít một hơi, trong không khí tràn ngập mỹ phụ nhân kia sâu kín mùi thơm cơ thể, câu người đoạt phách, để trong lòng của hắn như một xuân phong. Thật là thơm. Ngươi làm được ta sảng khoái. Tốt. Lúc này mới xem như người Mỹ bản tính mà. Emily ngải lệ có loại muốn đào cái động chui vào xúc động, chính mình cái này FBI thám viên, thế mà lại trên giường bị thì a một đứa bé trai chính phủ. Nàng luôn luôn cảm thấy xấu hổ khó giàn nổi, nhưng cũng mười phần thích loại này để nàng tim đập nhanh cảm giác. Tiểu phôi đản, vừa mới ngươi thật mạnh mẽ. Nàng đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, tận lực không tại Diệp Hy ánh mắt tiếp xúc, nhưng trong lòng lại luôn có một loại điện giật cảm giác. Diệp Hy hai tay ôm mỹ nhân vai đưa nàng thân thể mềm mại có chút kéo ra ngực của mình, chậm rãi rửa vào quay đầu đi, một con sóng chảo từ bờ vai của nàng vươn hướng bên hông một thanh ôm vào eo nhỏ của nàng. Emily ngải lệ thân thể mềm mại chấn động, một viên phương tâm lập tức rối tung lên. Nàng thở gấp thở phì phò, thỉnh thoảng quay đầu quay tới cùng Diệp Hy một trận hôn nồng nhiệt. Một đôi chân trắng tả hữu vừa đi vừa về di động tới, mị nhãn như tia nửa mở nửa khép, có chút trầm nặng hô thở thỉnh thoảng xen lẫn từng tiếng duyên dáng gọi to. A, đừng tới nữa. Diệp Hy đại thủ dùng sức đập tại Emily ngải lệ phần đùi phía trên, hỏi, thật không muốn sao? Emily ngải lệ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không thể không dịu dàng nói, muốn, còn muốn. Nhìn ngươi còn có thể hay không nhô lên đến. Diệp Hy đưa nàng đẩy lên tại trên ghế salon, vượt qua xuân thủy tràn lan bãi cỏ, thần long động thân xuyên qua dài gấp đường hầm. Một tiếng long âm, thần long chi thân chống cự lại bốn phía trận trận áp lực, đến một lần thi triển ra tất cả vô liếng, như vào chỗ không người. Sau giờ ngọ mặt trời càng độc ác, thế nhưng lại ý nguyên khiến người ta cảm thấy không đến nóng bức. Thời tiết như vậy, là thoải mái nhất, để cho người ta có một loại muốn nhắm mắt lại hảo hảo ngủ một giấc di nhìn. Trận trận gió biển thổi phật mà đến, sảng khoái mà tươi mát. Diệp Hy rời đi hệ lì gian phòng thời điểm, trên mặt đều mang tiếu dung. Hắn không biết mình gần đây thân thể trở nên thế nào. Giống như, từ hôm qua ban đêm đến bây giờ. Thế mà bắn dòng dã 10 lần. Nhưng là bây giờ hắn lại như cũ sinh long hoặc hổ, đây là vì cái gì? Điểm này Diệp Hy cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy, mình bây giờ xa xa còn chưa đầy đủ, phảng phất mình còn có thể đến mấy lần. Nhất làm cho Diệp Hy hưng phấn cũng không phải là Emily ngải lệ thần phục, mà là. Về tới lúc đầu gian phòng, Diệp Hy lại lặng lẽ mở cửa. Thế nhưng là hắn vừa mới đi vào, đã thấy Hàn Tuyết ngồi ở trên ghế salon xem TV. Cũng không biết vì cái gì, Hàn Tuyết ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, lại vậy mà rất nhanh liền rời, mà lại cũng không nói lời nào. Diệp Hy cũng biết dạng này bầu không khí là lạ. Khả năng, ngay từ đầu không thể hoàn toàn thích ứng A. Hàn Tuyết mím môi, nói khẽ, Tiểu Hy, thân thể ngươi vừa mới tốt, không nên quá mệt nhọc. Đến, uống trước chén canh đi. Nàng từ trên ghế salon đứng lên, lại nói, đây là ta chịu, cơm trưa ngươi cũng còn không có ăn đi. Hàn Tuyết cầm trong tay khay đặt lên bàn, sau đó dùng một đầu khăn lông trắng đệm lên, đem khay bên trong sứ trung bưng xuống tới. Nhìn nàng bộ kia thận trọng bộ dáng, Diệp Hy lần thứ nhất cảm thấy nàng thật giống một cá thể thiếp nhập vi tiểu thế tử. Không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh nói, có phải hay không đại bổ canh a? Đi. Mỹ phụ mỉm cười, nói, là ngươi sợ ta thô tay đần chân, phục thị không tốt ngươi cái này đại gia sao? Chỗ nào, chỗ nào? Ta làm sao dám a? Diệp Hy trong lòng tràn đầy sung sướng, nhưng là bây giờ cũng không có thích hứng kia một loại quan hệ biến hóa. Hắn xấu hổ nói, có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh Diệp phu nhân này đôi ngọc thủ vì ta bưng canh đưa trà, kia là ta. Ta mấy đời mới đã tu luyện phúc phận nha. Cũng không biết ta cả cuộc đời trước đập bể nhiều ít mõ mới có thể có hôm nay hưởng thụ đâu. Nghe vậy, Mỹ phụ trên mặt xẹt qua một tia đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng ngang Nam Hải một chút, nói, được rồi, đường ba hoa, chỉ cần ngươi không phải sợ ta tại trong canh hạ độc hại ngươi liền thành, nhanh lên một chút uống lúc còn nóng đi. Diệp Hy vẻ mặt cợt nhả nói, đã là ngươi tự tay bưng tới, coi như thật sự có độc, ta cũng như thường sẽ cam chi như gì. Liền ngươi biết nói chuyện, tương lai cũng không biết muốn thông đồng bao nhiêu nữ nhân. Nàng nói đến đây, khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nói, nhanh lên uống đi lạnh cũng không tốt. Ừm. Nhìn trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ vậy mà trước mặt mình lộ ra như thế như tiểu kiều sơ gả xinh xắn bộ dáng, như thu thủy sóng ngang mê ly mị nhãn, Diệp Hy trái tim lập tức như bồn chồn không tự chủ cuồng loạn lên. Diệp Hy nghĩ tới đây trong lòng liền đỏ giấu giếm một loại cảm giác thành tựu, lập tức cười lớn một tiếng, đứng dậy, nhẹ nhàng nắm cả mỹ phụ kia như trong gió mảnh liễu nhỏ eo nhỏ nhắn, mê đắm nói, uống ngon thật. Bị Diệp Hy vừa kéo, nàng chợt cảm thấy toàn thân một trận tê dại, vậy mà lại không một tia khí lực, chỉ có thể ư một tiếng, chỉ tiếc Diệp Hy cùng với nàng so ra thật sự là thấp, kia đầu hiện tại mới vừa vặn vượt qua bờ vai của nàng. Dạng này chính thái cùng thụ phụ ở giữa tổ hợp, thật sự là có chút đột ngột. Diệp Hy cũng không để ý, hai tay ôm lấy mỹ phụ cái kia một tay doanh cầm vòng eo, nói, ừm, hôm nay là số mấy nha? Ta muốn đem ngày này nhớ kỹ, đây chính là một cái không thể quên ngày kỷ niệm a. Mỹ phụ nhẹ nói, ngươi nằm mơ đi, cái tốt không học, tận học cái xấu. Ta nhưng nói cho ngươi, về sau, không có lệnh của ta không thể làm loạn. Nói xong, nàng ngoái nhìn đối Diệp Hy ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp lấy liền ngâng lên ngọc thủ nhẹ nhàng giữ chặt tay của hắn. Đang bởi. Chương 293, đỏ bừng. Sóng lần lượt dâng lên, tập quyển lấy phao mạt bàn nước biển vuốt nham thạch, ngay sau đó, sóng lại không hề có một tiếng động thối lui không lâu lại dẫn bị trộn lẫn vào nước biển vuốt nham thạch. Một lần, vô tận tuần hoàn. Bầu trời trong xanh, giống một khối màu xanh thẳm to lớn khăn lụa, làm cho người bình tĩnh, cho nên luôn luôn cảm thấy thiên hòa biển là giống nhau, đồng dạng đều có thể soi sáng ra mọi người tâm cảnh. Đem cái này nho nhỏ tâm cảnh đặt tại thiên đại trong lồng ngực, nhất định sẽ khiến mọi người nhìn càng thêm thanh, nghĩ đến càng xa. Tại cái này một vùng biển rộng phía trên nổi lơ lửng cực nhạc đảo trong đó nào đó một chỗ gian phòng, lại là xuân sắc khác hẳn. Không có ngôn ngữ, bởi vì lúc này đã không cần ngôn ngữ. Hết thảy đều lộ ra như vậy tái nhợt. Ngươi còn dám tới? Có được hay không? Có chút. Đau nhức. Vừa mới không phải. Cho ngươi a. Thế nhưng là ta hiện tại còn muốn. Tiểu hài tử, đừng. Làm nhiều như vậy. Đối xạ ngươi không tốt. Nói chuyện thời điểm, mỹ phụ trên gương mặt đều đã là như vậy đỏ rực, giống như là đã quả táo chín. Chỉ là, hiện tại nàng lại sẽ không cự tuyệt, như là đã bỏ qua một lần, như vậy lại sai một lần lại có làm sao đâu. Chỉ bất quá, hiện tại vẫn là ba ngày ban mặt, nàng thật sự là không cách nào thoải mái chính mình. Liên tưởng đến về sau con đường, càng là tràn đầy nặng nề tội ác cảm giác. Vẫn là tại một cái kia gian phòng, lúc này lại trở nên càng để cho người mê ly. Đương nàng thoát đến chỉ còn lại một kiện quần lót viền tơ cùng một kiện màu trắng đường viền áo ngực lúc, ngẩng đầu lên u oán chừng Nam Hải một chút, nói, ngươi cái hải tử ngốc này, liền cho phép ngươi. Lại tùy hứng một lần. Không phải một lần. Là vĩnh viễn. Nhìn trước mắt cố này hoàn mỹ không một tì vết, gợi cảm mê người thân thể, Nam Hải cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, hô hấp cũng càng ngày càng thô trọng, rốt cục nhịn không được xông lên phía trước, đem cái này một cái cao gầy mỹ phụ té nhào vào trên giường. Đem điên cuồng hôn nồng nhiệt phảng phất gieo hạt đều vẩy vào kia trắng nõn như ngọc mỗi một tấc da thịt bên trên. Mỹ phụ hạnh phúc rên rỉ một tiếng, dùng hai tay ôn nhu vớt ve Nam Hải diện mạo, nhắm mắt lại thỏa thích hưởng thụ lấy hắn hôn cùng vớt ve, thân thể mềm mại cùng thẳng tắp hai chân thon dài càng tại hắn vô về chơi đùa hạ càng không ngừng vặn mẹo, không ngừng mà biến đổi các loại tư thế, càng phát ra trêu đến Nam Hải di lửa như lửa đốt, không thể tự đè xuống. Nam Hải thở nhẹ một tiếng, nhịn không được ép xuống thân đi, liều lĩnh đem kia mê người nụ hoa ngậm vào trong miệng, như trẻ con liều mạng hút lấy. Mỹ phụ thân thể run lên, dùng sức ôm lấy Nam Hải đầu, cố gắng ưỡn ngực mức nên hợp cái kia tham lam môi lưới, đồng thời quăn xoắn hai chân cuộn tại eo thân của hắn bên trên qua lại ma sát. Diệp Hy hung hăng hôn lên mụ mụ bờ môi mút thỏa thích nàng đầu kia đỏ tươi trước lưỡi thơm to lúc, hai con ma thủ cũng không có nhàn rỗi, một con tại Hàn Tuyết trước ngực kia đối khinh thường đứng thẳng trên nhũ phòng vừa đi vừa về vớt ve, một cái khác thì chậm rãi di động xuống dưới, thời gian dần trôi qua đi tới nàng đoàn kia đoàn lông mu vây quanh cửa hang vớt ve. Hàn Tuyết thể nội tao thủy đã hoàn toàn làm ướt hạ thể của nàng, Diệp Hy dựng thẳng lên hai ngón tay, tại kia hai mảnh đỏ tươi suối trên miệng trêu đùa một hồi về sau, nhẹ nhàng cắm vào Hàn Tuyết kia đã dị thường ướt át đỏ tươi trong con suối. Mà trước ngực truyền đến trận trận khoái cảm làm Hàn Tuyết hô hấp thời gian dần trôi qua dồn dập lên, Tiêu Hư giọng mũi âm thanh không ngừng phát ra, hai đầu tuyết trắng non mềm hương cánh tay càng gia tăng hơn gấp ôm ở nhi tử cổ. Mà hạ thân Diệp Hy hai ngón tay vừa đi vừa về cắm động khoái cảm, khiến cho Hàn Tuyết giọng mũi âm thanh càng thêm vang lên, trong con suối truyền đến trận trận khoái cảm khiến nàng thật muốn lớn tiếng phát tiết ra bên trong thân thể động lại khoái cảm, tại trận trận khoái cảm kích thích dưới thân chiếc tia đỏ tươi con suối lập tức càng nhiều cổ màu ngà sữa nước suối từ bên trong chảy ra. Diệp Hy bờ môi rời đi nàng tấm kia gợi cảm mà đôi môi đỏ thắm, nhìn vẻ mặt đỏ bừng, thở hồng hộc Hàn Tuyết, Diệp Hy nhẹ nhàng tại bên thai nàng nói ra, "Mụ mụ, ngươi tốt mẫn cảm nha." "Tiểu hỗn đản, đừng nói nữa." Hàn Tuyết như dương chi bạch ngọc má ngọc gần hàm xuân ý, thu thủy doanh doanh đôi mắt đẹp kiều mị nhìn xem nhi tử Diệp Hy sáng giọng, tất cả tới nhục nhã mụ mụ. Nhìn thấy mụ mụ phong tình vạn trùng hơn dỗi bộ dáng, Diệp Hy thần sắc say mê mà nói, "Mụ mụ, ngươi thật đẹp, ta yêu ngươi chết mất." Nói đi, lần nữa hôn lên mụ mụ môi anh đào. Mụ mụ bờ môi cùng đầu lưỡi ôn nhu mềm nhuận, hương thơm ngọt ngào, càng có một loại không cách nào so sánh ấm áp hương vị, thân lấy tựa như chậm rãi uống nồng thuần lại không mất thanh di rượu ngon, choáng đãi đãi lửa nóng lại lướt nhẹ bầu, để Diệp Hy liên tâm đều say. Hàn Tuyết nghe thấy nhi tử Diệp Hy nói như thế, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào, nàng cố phán sinh tư đôi mắt sáng thẹn thùng nhìn thoáng qua ô yếm nhi tử, nị thanh nói, "Ngươi nhà, muốn làm gì? Mụ mụ còn không biết ta." Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt của nàng sát lúc trở nên 10 phần đỏ ửng. Hàn Tuyết khi xương tái tuyết cái má phấn hồng thoáng như hoa đào nở rộ, thẹn thùng khép hờ tú mục, ngẩng mặt lên đem đỏ bừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên, lần này coi như hôn so với một lần trước còn muốn xa xăm lâu dài. Mẹ con hai người điên cuồng hôn, phảng phất cái gì đều hệ đều không tồn tại giống như. Hàn Tuyết dù là hô hấp bách gấp rút, chiếc lưỡi thơm tho đau bứt nhức, khuôn mặt đỏ hồng, cái mũi nhỏ phiến mà cấp tốc đóng mở, nàng không chút nào cũng không làm dễ rủa khước từ, cứ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp với nhi tử, mặc cho nhi tử ôm thật chặt mình, mặc hắn mút vào, nàng muốn để nhi tử thân cái đủ hôn cái đủ. Diệp Hy tại hôn mụ mụ đồng thời, kia một đôi ma thủ đã tại mụ mụ sau lưng càng thêm ra sức du tẩu. Đối với Hàn Tuyết tới nói, có lẽ hai người lúc trước bờ môi tiếp xúc trong nháy mắt đó, Hàn Tuyết liền đã mất phương hướng, nàng không còn làm Diệp Hy là con của nàng, mà Diệp Hy cũng không còn làm Hàn Tuyết là mẹ của mình, hai người đều đem đối phương trở thành tình lữ, chỉ có tình lữ vợ chồng mới có thể như thế không kiêng nể gì cả, mới có thể như thế nhu tình như nước. Mụ mụ, ta muốn cắm đi vào nha. Diệp Hy cuối cùng thật chịu không được cùng thu hoạch được giày vò, đứng tại trên ghế salon, hai tay tách ra mụ mụ này đôi mỹ phụ. Hàn Tuyết ma phấn nóng đỏ, mị nhãn ngậm xuân nhẹ gật đầu, miệng thơm mảnh mở êm ái nói ra, "Ừm, ngươi nhẹ một chút." Nói chuyện đồng thời, nàng cảm giác đứa con kia lửa nóng đã đỉnh tiến vào hai chân của mình ở giữa. "Trời, nhi tử con thịt, thật là nói như vậy lớn, đem tiểu huyệt của mình đều chống chấm dãi." Kia nhảy loạn không ngừng đụng chạm lấy mình đào nguyên, Hàn Tuyết phương tâm xấu hổ ầm ầm nhảy lên, tiểu y hiệp đỏ lên, trái tim của nàng càng thêm phanh phanh nhảy loạn, tiểu y hiệp đã nóng hổi phát nhiệt, mà nhi tử kia lửa nóng đổ vỡ, ngay tại nàng ngượng ngùng đồng thời, lại gia tăng một chút cường độ đụng chạm lấy nàng đào nguyên. "Nha, dễ chịu, sảng khoái, muốn tới." Tại nhi tử đại lực chịu sắp dưới, Hàn Tuyết lần nữa tả thân, nhưng là nhi tử lại tiếp tục điên cuồng đút vào, càng lúc càng nhanh. "Không được, mụ mụ lại tới." "Tới? A, muốn thăng thiên." "A." Hàn Tuyết lại một lần cao trào, mà Diệp Hy cũng tại nàng nội thể bắn ra nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Hàn Huy hiện tại tâm tình rất là phiền muộn, hắn thậm chí cũng không biết mình bây giờ phải làm gì. Chẳng lẽ, những chuyện kia là thật? Thật. Trong óc của hắn một mực đang nghĩ lấy như thế một vấn đề. Lao Sói Xám cảm ơn ngài ủng hộ. Lao Sói Xám, SEO 0564 một cái chân chính miễn phí trang web. Nghĩ đến thê tử của mình từng tại bên người cùng Diệp Hy hôn cùng một chỗ, Hàn Huy trong lòng liền không thoải mái. Là rất không thoải mái, giống như là nuốt một con rán khó chịu, chỉ là hắn lại cảm thấy, tạo thành đây hết thảy đều là lỗi của mình. Nếu như mình không phải đồng tính luyến ái, nếu như mình không luôn luôn xem nhẹ thê tử cảm thụ, nếu như mình đương một cái hảo lão công, nếu như... Có quá nhiều nếu như... Ai? Hàn Huy hít thở dài. Đội trưởng. Bên người, một người lính kính túi chào, nói, hiện tại hết thảy đã đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Cái kia Nhật Bản nữ thám viên cũng nguyện ý hợp tác với chúng ta, chỉ là không biết lời nàng nói là thật là giả. Tin tưởng nàng đi. Hàn Huy cười nói. Thế nhưng là nụ cười kia lại là khổ sở như vậy, mặc dù thậm chí ngay cả mình cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng là Hàn Huy lại nguyện ý đi tin tưởng, bởi vì Diệp Hy. Thế nhưng là đội trưởng, chúng ta không cần làm một chút chuẩn bị a? Nếu như đối phương lật lọng, chúng ta cũng tốt ứng phó. Không sao, tin tưởng hắn đi. Hàn Huy nói. Tin tưởng nàng? Là tin tưởng hắn, không phải nàng. Hàn Huy nhẹ nhàng lắc đầu, nói, để cho ta yên tĩnh một chút. Hàn Huy một người tựa ở vật tư phía trên ban công rào chắn bên trên, nhìn xem một mảnh bầu trời xanh thẳm, cả một cái tâm tình đều lộ ra trầm trọng như vậy. Sau cơn mưa bầu trời là một đoạn chia năm xẻ bảy tâm tình, nói cho mọi người, thế giới cũng không phải là mỗi ngày đều như thế sáng sủa, có vui cười, cũng đồng dạng có nước mắt. Mọi người có khả năng làm không phải là phàn nàn vận mệnh không tốt, mà là mỉm cười lấy tâm bình tĩnh xem kỹ một cách không như ý, bởi vì có quá nhiều sự tình, cũng không phải là mọi người có thể khống chế. Chỉ cần nhớ kỹ, giông tố qua đi, chắc chắn sẽ xuất hiện hoa mỹ cầu vồng. Cầu vồng. Hàn Huy có chút khoa minh cười nói, nhưng lại phát giác mình bây giờ nói cái gì đều trở nên như vậy bất lực. Cây cối cành non lắc nhẹ, cùng phong thanh, đồng ca lấy mỹ diệu ca khúc, tại ưu tĩnh không gian bên trong, truyền đi rất rất xa. Yêu thương người, người vui sướng đều nguyện ngồi tại bầu trời xanh thẳm dưới, một mình phẩm vị mình nội tâm rượu, hoặc sầu não hoặc vui sướng, đều lộ ra mấy phần say mê. A. Hàn Huy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ là nhưng trong lòng trở nên càng thêm lột ngạt. Tạo thành Hàn có thể như vậy buồn khổ, trong đó một cái chính là cái kia tiểu Nam Hải. Lúc này, tại cái này phương gia an bên trong, hắn dùng một cái tay run rẩy xoa nắn kia có giãn 10 phần ngọc phong, đồng thời rút ra một cái tay khác, tại mỹ phụ kia như chủ đoạn bóng loáng trên đùi thỏa thích vuốt ve. Khổng Tử nói, thực sắc tính dã. Có thể thấy được đối với tính nhu cầu là nhân loại bản năng, liền giống như vừa ra đời hài nhi liền hút là căn bản không cần trải qua học tập. Nô, thơm quá. Nam Hải lưu luyến không rời đem miệng từ kia kiêu ngạo trên đỉnh núi tuyết rời, nhẹ giọng nói, ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Ta thật sự có thể làm thế này sao? Nghe vậy, dưới thân mỹ phụ lại là sắc mặt một mảnh đỏ hồng, mặc dù cũng có nặng nề cảm giác tội lỗi, nhưng là hiện tại đã rõ ràng không thể ngăn trở, đứa nhỏ ngốc, đương nhiên là có thể. Nói xong, mỹ phụ hàm tình mạch mạch ngẩng đầu tại Nam Hải ngoài miệng hôn một chút, nói, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Chỉ là, về sau không thể để người ta biết. Ai cũng không thể nói. Ừm, ta biết. Ta sẽ không để cho người biết. Nam Hải gật đầu nói. Mỹ phụ lần nữa thâm tình tại trên môi của hắn một hôn, nói, ngươi cần phải nhớ kỹ mình đã nói, ngươi muốn. Ta liền để ngươi tùy hứng một lần. Thế nhưng là lần sau, không thể tùy tiện như vậy. Mà lại coi như hiện tại ngươi không muốn ta. Cũng không cho phép. Bởi vì ta phát giác mình bây giờ thật đã yêu loại cảm giác này. Thật. Loại cảm giác này thật thật kỳ diệu. Từ nhỏ đến lớn ta còn là lần thứ nhất nếm đến yêu một người tư vị, ta lớn đến từng này, thế nhưng là thẳng đến mấy ngày nay, ta mới chính thức cảm nhận được. Tại Mỹ phụ cái này rõ ràng cảm nhận thổ lộ dưới, Nam Hải trong lòng tạm tồn kia tia do dự lập tức bị xua đuổi sạch sẽ. Đã không nên phát sinh đều phát sinh, vậy bọn hắn còn lo lắng cái gì? Diệp Hy nghĩ tới đây, rốt cục hoàn toàn yên tâm bên trong bao phủ. Tại dục vọng điều khiển, dùng miệng ngậm lấy đầu kia gợi cảm quần lót viên tơ, tại Mỹ phụ phối hợp xuống nhẹ nhàng đem nó cởi ra. Thế là một tôn thành thục gợi cảm nữ thể rốt cục không giữ lại chút nào mà hiện lên tại hắn trước mặt. Nàng bảo dưỡng rất tốt, mặc dù đã là một đứa bé mụ mụ, nhưng toàn thân cao thấp vẫn không có một tia dư thừa mỡ, phần bụng cũng là bằng phẳng bóng loáng, không có một chút sinh dục qua vết tích. Chỉ gặp nàng ngọc nhũ đầy đặn xinh đẹp, tuyết đồn tròn trịa như khâu, eo nhỏ nhắn mềm nhỏ không chịu nổi một nắm, hai chân thon dài, gợi cảm làm cho người yêu thích không buông tay. Diệp Hy dài không khỏi khẩn trương đến toàn thân phát run, đột nhiên chậm rãi cúi người đi, như là một cái thành kính hành hương giả. Đem mặt thật sâu chôn ở hàn tuyết giữa hai chân kia thần bí sinh mệnh chi nguyên bên trên. Có lẽ, trên thế giới này vốn cũng không có cái gì đúng và sai đi, chỉ là một loại lý giải, một loại đối với xã hội trách nhiệm. Đã từng đúng sai phải chăng còn ý gì nguyên tồn tại, hiện tại đúng sai phải chăng phán đoán chính xác. Đúng và sai chỉ ở ngươi một ý niệm. Tựa như tình yêu ngọt ngào mật, tựa như tình yêu phân một chút cách, ai cũng không thể xác định đoạn này tình duyên là đúng hay sai. Vì cái gì không thay cái góc độ đi một lần nữa cân nhắc đâu. Bầu trời là một vị bản lĩnh cao cường ma pháp sư, mang cho mỗi người khác biệt tâm cảnh, có lẽ còn kém như vậy một chút, mọi người liền lại có thể minh bạch thứ gì đâu. Bầu trời là một vị triết nhân, hướng người trình bày nhân sinh triết học, bầu trời lại là một vị chỗ thân thế bên ngoài tiểu tiên, tại mỗi một cái hiểu hắn người tâm bên trong, cùng người kia cùng một chỗ nhấm nháp nhân sinh rượu. Bầu trời vẫn là cái gì, mỗi người đều có không giống nhau giải thích, mà cuối cùng có thể đạt được chính là, bầu trời như thế không bờ, tội gì muốn đem kia một mảnh chấp nhất lưu tại thủy triều lên xuống trên bờ cát. Loạn, thật loạn, hết thể đều loạn. Không ai có thể nói được rõ ràng, cũng không ai có thể phán đoán thị phi. Nhìn qua mụ mụ trắng non thẳng tắp cái cổ trắng ngọc, Diệp Hy lập tức tâm viên ý mã. Hắn có chút túi người đi, nhẹ nhàng cắn một cái lấy nàng óng ánh thủy thai, cũng không lúc dùng đầu lưỡi tại thai của nàng động kích động liếm láp. Hàn Tuyết không chịu được phát ra ư một tiếng, nàng gương mặt xinh đẹp là hồng như vậy choáng dày đặc, phảng phất một quả táo chín, hơi thở bên trong kia một tia tràn đầy lửa tình nhiệt khí phun đến Diệp Hy trên mặt, thơm mát thủy mị thành thục mùi thơm cơ thể. Thật sâu kích thích Nam Hải tâm. Chính như một câu kia, ta độc tiêu giao, đâu thèm sau lưng hồng thủy ngập trời. Mụ mụ, về sau, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta. Diệp Hy nhẹ nhàng vung lên nàng kia nhu thuận mái tóc. Ngươi, tiểu thí hải, nói cái gì đó. Hàn Tuyết hơi sững sờ, nàng chậm rãi hắn ngẩng đầu lên, thế nhưng là đương nàng đối đầu Nam Hải kia một đôi phảng phất muốn đưa nàng nhiếp đi hồn phách trong đôi mắt chợt trở nên có điểm tâm loạn như nha, không biết làm sao. Cuối cùng đành phải đóng chặt lại một đôi mắt phượng, biên bối răng trắng cắn chặt gợi cả môi dưới. Một mặt thẹn thùng vô hạn bộ dáng. Kỳ thật, trong lòng của nàng lại phảng phất mê muội, không giờ khắc nào không tại nhớ một cái kia để nàng cảm thấy vô cùng tiêu hồn thân mật mà cấm kỵ tiếp xúc. Gặp trong ngực mỹ phụ mặt mũi tràn đầy ửng hồng, thẹn thùng vô hạn, nhi tử trong lòng lập tức dâng lên trong cả đời mãnh liệt nhất xúc động. Hắn chậm rãi ghé đầu tới, nhìn xem gần trong gang tấc nàng, lại cũng không sốt ruột biến thành hành động, mà là lẳng lặng nhìn chằm chằm kia nóng hổi thẹn thùng nguyệt cho mấy nhìn, cố ý đem trong miệng mình thở ra lửa nóng khí tức đều phun tại nàng kia hỏa hồng trên gương mặt. Rốt cục, tại mụ mụ không chịu được phát ra nhẹ nhàng một tiếng duyên dáng gọi to về sau, hắn vẫn là thấp ngăn không được kia mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, tham lam miệng rộng in lên đối phương nhẹ nhàng nết gợi cả môi đỏ. Đang bởi. Chương 294, Triền Miên. Hắn không kịp chờ đợi đem đầu lưới rôi đi vào, dây dưa mềm mại cái lưới nhỏ thơm tho. Mụ mụ đống nhiên mở ra cặp kia mị nhãn, dùng ánh mắt mê ly nhìn xem dán tại trên mặt nàng Nam Hải, lập tức lại đóng chặt lại, nhưng không có chút nào phản kháng, mà là nhiệt tình đáp lại hắn tắc hôn, hai tay chủ động ôm Diệp Hy cổ. Nàng môi mà nửa mở, thuận theo đem đầu lưỡi vươn vào Diệp Hy miệng bên trong, mặc hắn hôn, thêm, cắn, hôn lấy. Cái lưỡi đinh hương càng là chủ động quấn lên xâm lấn đầu lưỡi, mang theo nàng tại mình trong miệng đỏ bốn phía du động, nước bọt ngầm nôn. Có lẽ, cái này một nụ hôn đem trong lòng mình chân thực tình cảm đều đã dẫn phát ra. Cũng có lẽ, nội tâm của mình căn bản chính là hướng về giờ khắc này giáng lâm. Chỉ là, giờ phút này nàng lông mi thật dài khi thì nhảy lên, khóe mắt ở giữa vậy mà ích ra một tia nước mắt. Diệp Hy cũng biết trong nội tâm nàng định hẳn là thiên nhân giao chiến, biết lúc này chính là đánh vỡ nàng trái tim thời cơ tốt nhất. Thế là, hắn càng thêm dùng sức ôm ấp lấy trong ngực mụ mụ, mặc dù mình dáng người không sánh bằng nàng, nhưng chính là cảm giác như vậy, mới khiến cho Diệp Hy cảm thấy như vậy cấm kỵ như vậy kích thích. Cảm thụ được cái kia thành thục thân thể mang cho mình mỹ diệu xúc cảm, kia là cỡ nào đầy đặn chân nhắn, hắn thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận được trong ngực mụ mụ kia đặc hữu tơ lụa kiều nộn mềm nhắn thổi qua liền phá ra thịt. Người cái này xấu tiểu hài. Mụ mụ mà chết. Hàn Tuyết nhẹ nhàng chọn hắn cái chán một chút. Mụ mụ, ta vì ngươi mà xấu. Diệp Hy nhẹ nhàng bắt lấy nàng tay. Thế nhưng lại ý nghĩa nguyên phát hiện thân thể của nàng đang run rẩy. Đi, đương mụ mụ là tiểu nữ hài a. Mỹ phụ nhẹ nhàng đi lòng vòng thân, nhưng lại vớt ve Nam Hải tóc, nói, ta đều nói, để ngươi tùy hứng một lần. Về sau cũng không cho. Không được. Ta liền muốn. Diệp Hy nói. Đối với lời của con, Hàn Tuyết lại là mời thân cười một tiếng, nụ cười kia lại ngưng kết lấy rất rất nhiều tình cảm phức tạp. Nàng ôm cái này tiểu Nam Hải tại trong ngực của mình, dùng trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt đi để ép hắn, ôn nhu nói, bất chi bất giác. Ngươi cũng dáng dấp lớn như vậy. Hiện tại ngay cả ta cũng dám khi dễ đúng không? Nào có. Diệp Hy đem gương mặt của mình dán lên mỹ phụ trước ngực, nghe kia từng đợt nhũ hương, thấp giọng nói, ta còn là tiểu hải tử. Hắc hắc. Vậy ngươi cùng ta thành thật khai báo, còn muốn nhiều ít nữ nhân? Ta. Hiện tại có ngươi là đủ rồi. Diệp Hy nói đến thế nhưng là lời nói thật. Kia. Cái kia Lâm Vãn Tình đâu? Nàng thế nhưng là mang thai ngươi cái này tiểu hỗn đản hải tử. Nói đến Lâm Vãn Tình, không có Âu Phục trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia ghen ghét. Lâm Vãn Tình thế nhưng là chồng mình trước kia mối tình đầu tình nhân A, không nghĩ tới hiện tại thế mà bị Diệp Hy cái này tiểu hỗn đản ôm vào giường. Không biết chuyện này bị Diệp Ngạo Dương biết sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Mặc dù áp lực nặng nề phía dưới, nàng không dám quá mức làm cản, nhưng là bây giờ lại bỗng nhiên phát giác kia một loại để nàng thở không nổi cấm kỵ là như thế kích thích. Nàng. Nói đến đây cái hiệu trưởng, Diệp Hy trong lòng cũng là một trận tổn thức. Đều nói nam nhân, không có một câu là thật. Ai, đau nhức. Đau nhức a. Đông nhiên bị vặn chặt lỗ tai, Diệp Hy không chịu được phát ra một tiếng kêu đau. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Hừ, chẳng những đem mụ mụ ôm vào giường, còn muốn bắt chước cổ đại hoàng đế, tới một cái tam cung lục viện a. Mỹ phụ thanh âm êm dịu lại ẩn chứa một tia ghen tuông, nhưng lại lộ ra như vậy nhu tình, tràn đầy một loại cương triều. Đúng, là cương triều. Trong ngực đứa con trai này, vô luận như thế nào, nàng đều không thể dứt bỏ cương triều. Gặp Diệp Hy không nói lời nào, nàng lại nói, còn có Lưu An lão bà, cũng bị ngươi đoạt tới tay. Hừ, ngươi thành thật bản giao còn có ai? Còn có ngươi a. Diệp Hy cười đem một cái tay bao trùm tại mụ mụ trước ngực của nàng. Xì. Mỹ phụ trên mặt đỏ hồng trở nên càng thêm sán lạ, ít làm ẩu, mau nói, còn có ai? Còn có cái kia. Ách. Nghĩ đến mình đem mình nữ đồng học mẹ của nàng đều nhặt được giường đi, nhưng trong lòng một trận buồn khổ, không biết có nên hay không nói ra. Còn không nói. Mỹ phụ rõ ràng có chút không cao hứng. Diệp Hy lại nhãn châu xoay động, thấp giọng nói, không bằng, chúng ta chưa hoàn thành hiện tại cách mạng đại nghiệp lại nói. Cách mạng đầu của ngươi a. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mà Diệp Hy lại là chậm rãi tới gần. Nhắm mắt lại, Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường tráng cương dương nam tính khí tức xông vào mũi, đối phương kia mạnh hữu lực tiếng tim đập khiến cho nàng toàn thân không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy, nguyên bản trong lòng kia lý tính cùng cảm tính liền tại làm lấy tranh đấu, lúc này lại bỗng nhiên bị mình Di nhìn chiếm thượng phong, một viên làm kiệt phương tâm chậm rãi lên suy tư bạo động. Nàng từng chút mở ra kia tràn đầy mê người mị nhãn, trong mắt lưu chuyển lên nhàn nhạt sóng ánh sáng, dường như động tình, dường như mê võng, dường như dãy rủa. Bị Diệp Hy ôm vào trong ngực, nàng lại vậy mà không sinh ra một tia phản kháng khí lực, mà đáy lòng của nàng cũng không có kháng cự ý tứ, ngược lại có chút đỏ mặt cúi đầu, nói: "Ngươi muốn cũng nhanh chút, đừng lề mà lề mề." Thế nhưng là, lời của mẹ bên trong mặc dù có ý trách cứ, nhưng là ngữ khí của nàng cũng không có tức giận, mà là có chút ngượng ngùng e lệ. Nhưng gặp nàng tóc dài phiêu dật, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo thanh xuân đỏ ửng, như anh đào miệng nhỏ luôn luôn có chút nết, cao ngất đầy đặn ngọc phong đặt ở Diệp Hy trên lồng ngực. "Hắc hắc, mụ mụ ngươi nhịn không được a." "Ha ha, ta liền muốn." Diệp Hy cũng nhịn không được nữa một chút hôn mỹ phụ nhân gợi cảm môi đỏ. Bốn mảnh môi dán thật chặt cùng một chỗ, mà thân thể hai người lại dường như sinh ra một cỗ dòng điện, không ngừng xâm nhập ôm hôn lấy nam nữ. Nụ hôn của bọn hắn cuồng nhiệt mà triền miên. Hai lưới tướng sửa chữa, nước bọt lẫn nhau độ, mượn kết hợp bờ môi, bọn hắn trao đổi đối lẫn nhau tình cảm. Chạm điện tê liệt làm cho mỹ phụ toàn thân không tự chủ được run rẩy, đồng thời nhẹ nhàng rên rỉ lên. Đương hai người kết thúc cái này hôn nồng nhiệt thời điểm, nàng khép hờ tinh mâu, toàn thân mềm nhũn bất lực, mềm mại không xương tựa như sủi lơ tại nam hải dưới thân. Tiểu hôn đản trở nên càng ngày càng tệ. Nàng tay nhỏ một quyền đánh vào nhi tử lồng ngực, nhưng nàng cũng không có dùng sức, chỉ có thể giống nữa. Tại Diệp Hy trên thân thể nhẹ nhàng đụng một cái mà thôi. Mà nàng trên mặt từng hồng, gợi cả môi anh đào có chút sưng đỏ. "Còn không mau một chút, nếu là có người tới tìm ta vậy thì phiền toái." Diệp Hy lại không có nghe nàng, cười nắm thật chặt hai tay, càng thêm dùng sức đem mụ mụ thành thục thân thể ôm vào trong ngực của mình, nói: "Ừm, không thể quá nhanh a. Ta phải từ từ ăn hết ngươi." "Ngươi?" Nghe được nhi tử nói ra ngày lần ngả ngớn nhưng lại phiến tình, Hàn Tuyết Viên kia phương tâm càng là nhảy lên kịch liệt, tràn ngập từng tia ngọt ngào. Mà thân là người vợ mẹ người luân lý đạo đức, đã sớm bị nàng ném tại ngoài chín tầng mây. "Vậy ta đến." Cũng không biết nàng khí lực từ nơi nào tới, chỉ gặp Hàn Tuyết bỗng nhiên tránh thoát Diệp Hy ôm, nàng cũng không có chạy trốn, mà là có chút xoay người sang chỗ khác, vậy mà đặt ở Diệp Hy trên thân, thản nhiên nói: "Hừ hừ, để cho ta dạy dỗ ngươi." Diệp Hy bên miệng đã phủ lên tươi cười đắc ý, hắn bước nhanh về phía trước, hai tay một trương hoàn ôm ở mụ mụ eo nhỏ nhắn phía trên. "Tốt, mụ mụ ngươi muốn dạy ta cái gì?" Hàn Tuyết phát giác kia một đôi ma chảo dùng sức ôm lấy mình đồng thời, bên hai cũng chuyển tới để nàng tâm thần mê loạn tràn đầy nam nhân tử tính thanh âm. Thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy một chút, trong lòng dễ rủa Di nhìn lập tức tìm được một cái tốt hơn lấy cớ. Nàng không chịu được phát ra một tiếng nhàn nhạt duyên dáng gọi to: "Ừm." Kia gợi cảm mê người thân thể mềm mại tại trên người của cậu bé nhẹ nhàng dễ rủa, chán có chút thấp. Nhìn xem trên thân mụ mụ non mềm tuyết trắng cổ trắng, Diệp Hy kìm lòng không được ngẩng đầu ở phía trên một trận khẽ hôn chậm liếm cắn xé khẽ đảo. Một đôi ma chảo đưa ra đến trèo lên trước ngực nàng kia tiểu đỉnh sung mãn trên vú. "Đừng quá dùng sức, có chút đau nhức." Hàn Tuyết toàn thân sủi lơ tựa ở trên người con trai thở hổn hển, nàng trên miệng nói không muốn mát cô là cũng không có quá kích dãy rủa động tác. Diệp Hy đem nàng ôm thật chặt, đổi một cái tư thế thoải mái về sau, nói: "Thế nào? Chẳng lẽ không thích dạng này?" Hai cánh tay hắn lủng tiến vòng lấy mỹ phụ nhân vòng eo, hạ thân cũng sớm đã cứng rắn như thép đồ đẳng trùng điệp đè vào nàng ngay giữa bờ ngông. "Ta không biết." Hàn Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng. Thế nhưng là tấm kia gương mặt xinh đẹp cũng đã là ánh nắng chiều đỏ tăng vọt. Diệp Hy đem cái cằm đệm ở mụ mụ trên vai, tham lam ngửi ngửi hương khí, thỉnh thoảng hé miệng liếm láp lấy thủ tướng phu nhân thủy thai. Hắn một tay đem rối tung tại trên gương mặt mái tóc bó lấy, tinh tế vuốt vuốt, mà đổi thành một cái tay thì vịn qua đầu của nàng, hướng kia hóng ánh môi anh đảo một ngụm hôn lên. Hàn Tuyết chỉ là tượng trưng vùng vẫy mấy lần liền thuận hắn tác hôn, môi son thân khải, đón vào nhi tử xâm lấn đầu lưỡi. Trong cái miệng nhỏ của nàng phun như nói mê yêu kiều, thân thể mềm mại cảm thấy tê dại chua ngứa, càng ngày càng mềm nhũn bất lực. Mụ mụ có muốn hay không muốn đâu? Diệp Hy nhẹ nhàng trêu chọc lấy nàng tình dục, một ngụm ngậm lấy kia ngọc trí thủy thai, nhẹ nhàng mà hỏi thăm, có phải là muốn hay không? Ta liền muốn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng dãy rủa thân thể mềm mại, nàng gương mặt xinh đẹp nóng hổi, mị nhãn như tơ lường hắn một cái, hô hấp dồn dập trước ngực nàng hai ngọn núi liên tiếp chập trùng, hấp dẫn sâu đậm lấy Diệp Hy ánh mắt. Nói, nàng vậy mà trở nên chủ động. Chơi ạ, nếu để cho nhận biết nàng người biết bình thường lãnh diễm đoan trang mỹ phụ vậy mà lại trở nên như thế phóng đãng, nhất định sẽ dọa đến rớt xuống ba. Ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tại cả một tòa cực nhạc đảo trên thân, để cái này một cái cười nói càng lộ ra xinh đẹp, mỹ lệ. Mặt biển sóng nước lấp loáng, trên không hải âu thành quần kết đội bay lên, ngắm nhìn, phảng phất thả chim hòa bình như thế hùng vĩ. Chỉ chốc lát sau, hải âu phân tán ra đến, có ở trong nước nhàn nhã bơi lên, tựa như hải âu trong đám đoan trang gia trưởng, có tại các du khách trên đầu lượn vòng lấy, giống như một đám hải tử nghịch ngợm. Mà tại trên bờ cát, từng cái chó săn lại tại dẫn dắt phía dưới, hướng về cực nhạc đảo chỗ sâu đi đến. Những người này chính là Hàn Huy dẫn đầu những cái kia bộ đội đặc chủng đội viên, lần này bọn hắn chủ yếu là tìm kiếm có phải hay không còn có bỏ sót dã thú. Dù sao, những cái kia gen đặc biệt trở nên dã thú, thật sự là quá hung hãn, tại bên trong địa phương không có thiên địch, bọn chúng sinh sôi rất nhanh. Tại chợ giúp đi vào trước đó, bọn chúng tận lực làm nhiều một ít chuyện. So sánh dưới, Hàn Huy liền lộ ra âm trầm nhiều. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định muốn cùng muội muội nói một chút. Mặc kệ chân tướng như thế nào, hắn đều muốn đi. Trong lòng ý nghĩ này chợt lóe lên, Hàn Huy liền lập tức lần nữa hướng về kia một cái phòng đi đến. Chỉ là, hắn nhưng lại không biết giờ này khắc này tại cái kia trong phòng phát sinh sự tình gì. Phía ngoài những cái kia chó săn đang tìm kiếm lấy con mồi, thế nhưng là trong phòng, lại vậy mà cũng có một con phát tình tiểu mẫu cẩu. Lúc này dáng người 10 phần cao gầy, hai chân đặt tại giường lớn phía trên, nhưng thật giống như chó cái nằm sấp Hàn Tuyết thế mà quay đầu đi, nhìn phía sau nhi tử, nị thanh nói, ngươi tới. Đang bởi. Chương 295, khí chất cao quý. Hàn Huy tâm tình bây giờ rất nặng nề. Hắn suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nhất định phải tự mình hỏi rõ ràng muội muội, bằng không, thật đúng là không cách nào an tâm. Cho nên hắn hiện tại lần nữa quay trở lại đi. Ai, cũng không biết chân tướng là thế nào. Liên tưởng đến mình vừa mới nghe được dâm mỹ mùi, hắn liền một trận tê cả da đầu, nếu là sự tình thật như chính mình trong tưởng tượng như vậy, vậy mình phải làm thế nào là tốt? Phiền. Hiện tại hắn đã càng ngày càng tới gần căn phòng gian kia. Thế nhưng là hắn lại có chút run rẩy, sợ hai chân tướng sẽ vượt qua bản thân năng lực chịu đựng. Mà lại, lần trước trong nhà mình biệt thự tầng hầm, thê tử ở bên người cùng Diệp Hy hôn tình cảnh trận tựa như là như nước chảy tại trong đầu của mình chiếu lại. Hô. Làm một cái thật sâu hô hấp, Hàn Huy bước nhanh hơn, hướng về phía trước đi đến. Sai bước hắn, nhưng lại không biết lúc này ở trong phòng, là dạng gì tình huống. Nếu là hiện tại để Hàn Huy xông vào, như vậy khi thấy tình cảnh trước mắt thời điểm, nhất định sẽ điên mất. Đúng, là điên mất. Bởi vì chính mình cái kia bình thường cao cao tại thượng, thành thục lánh diễm muội muội, lúc này lại giống như phát tình tiểu mẫu cẩu ghé vào Nam Hải trước mặt. Buổi chiều, độc ác ánh nắng bao phủ cả một cái cực nhạc đảo. Thời tiết như vậy, chấm dãi trở nên nóng bức. Mặt trời giống như là một cái đại hỏa cầu treo ở trên bầu trời. Chấm dứt tới cửa sao? Hàn Huy tự nhủ nói. Lần này hắn đã xe nhẹ đường quen, lần nữa dùng dây kém đem cửa phòng mở ra, hắn rón rén đi đi vào. Chỉ bất quá, lần này, hắn thật ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn còn không có tới gần gian phòng liền nghe được từng đợt kiểu tiếng hử. Ầm ầm. Tại thời khắc này, Hàn Huy náo hải bỗng nhiên cảm giác trống rỗng. Trời, thanh âm này, hắn quen thuộc nhất bất quá, thế nhưng là nghe, lại là quen thuộc như vậy, quen thuộc như vậy. Đúng vậy a, cái này tiếng rên rỉ hết sức quen thuộc. Tuyết Nhi. Hàn Huy trong lòng đống nhiên giống như bị thứ gì va chạm một chút giống như. Muội muội nàng sẽ không phải là tại. Nghĩ đến những cái kia suy nghĩ, Hàn Huy trong lòng liền một trận sợ hãi. Sự tình thật chẳng lẽ giống như chính mình tưởng tượng bên trong như thế sao? Bất tình lình tình trạng, thật để hắn khó mà tiếp nhận. Hắn tâm ngay tại đập bịch bịch, phản phất muốn nhảy ra. Ngoại trừ Tuyết Nhi bên ngoài, nam nhân là ai? Hắn sẽ trong lòng đống nhiên có một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ, thân thể của hắn chưa bao giờ như hôm nay như thế sợ hãi run rẩy? Lúc này mỗi đi một bước, hắn đều cảm thấy tựa như là đỉnh lấy gánh nặng ngàn cân. Hắn thật sự là không dám nghĩ. Thế nhưng là ngay tại sắp lái xe cửa trước đó, hắn lại dừng lại. Bởi vì hắn thật sẽ điên mất. Nếu là sự tình thật ba còn tốt y chính mình tưởng tượng bên trong như thế, kia thật thật là đáng sợ. Cho nên hắn vậy mà không có tiếp tục tiến lên, mà là quay người rời đi. Đúng, rời đi nơi này, liền xem như mình cái gì cũng không biết. Trong lòng của hắn dạng này nói với chính mình. Thối lui ra khỏi gian phòng. Hàn Huy nhưng trong lòng vẫn là như vậy kiềm chế. Vạn dặm bầu trời xanh, tung bay đóa đóa mây trắng. Những này mây trắng có mấy tầng liền cùng một chỗ, giống trong hải dương quần quận lấy màu bạc bọt nước, có mấy tầng trùng điệp, giống tầng ngay cả núi non trùng điệp núi xa, có là tại một mảnh màu xám bạc lớn trên tầng mây, lại nổi trôi từng đóa lớn nhỏ không đều, hình dạng khác biệt đám mây, tựa như hòn đảo trên đá ngầm nộ phóng hải thạch hoa. Buổi trưa mặt trời, như cùng ở tại vũ trụ bên trên cháy hừng hực hỏa diễm. Có khi, chính nó cũng tựa hồ cảm thấy nóng bức. Muốn tránh tiến tầng mây đi tìm kiếm dâm mát, nhưng càng nhiều hơn chính là ở nơi nào phong khoáng thiêu đốt lên, hướng đại địa khuynh tả quá lượng ánh sáng và nhiệt độ, cả vùng cũng giống như sắp bốc cháy lên, trở nên sáng trưng. Thế nhưng là Hàn Huy lại cảm thấy mình tâm một trận lạnh buốt. Khi hắn chính đi trở về đến một bên khác chỗ của mình thời điểm, đã thấy đến bỗng nhiên đi về tới Diệp Hy. Làm sao có thể? Tiểu Hy ngươi không phải tại. Hàn Huy nhìn trước mắt từ một phương hướng khác đi tới Nam Hải, nhưng trong lòng thì sửng sốt một chút, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Diệp Hy mặc quần đùi ngắn tay, trên mặt cũng là một trận mồ hôi, nói, cứu cứu ngươi đang nói cái gì à? Vừa mới ngươi không phải để cho ta đi cùng cái kia F.I. bở nữ thám viên nói một chút à? Về sau ta cảm thấy nàng có thể là đang gạt ta, lại trở về à? Hiện tại xác định nàng đoạt được lúc nói thật, ta mới đi trở về. À, là cái dạng này à? Hàn Huy ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên thân, nguyên bản trong lòng mình cái nào đáng sợ suy nghĩ cũng chậm chậm biến mất. Diệp Hy từ một phương hướng khác trở về, như vậy làm sao có thể là tại vừa mới Tuyết Nhi trong phòng đâu? Nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Thế nào? Diệp Hy có chút nghi ngờ hỏi. Hàn Huy trên mặt miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, nói, không, không có gì. Ta còn có chuyện quan trọng, về trước đi trên cương vị. Buổi chiều hoặc là chạm vào tối, trợ giúp liền sẽ đến. Nha! Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhìn xem cứu cứu từ trong mắt của mình biến mất. Hô, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Nhẹ nhàng phun ra khí, Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy mình một trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Vừa mới nếu không phải mình nghe được tiếng mở cửa, thật đúng là không biết Hàn Huy có thể như vậy xông vào đâu. Chỉ là, hiện tại thân thể của mình cũng biến thành dạng này kỳ quái. Thậm chí ngay cả Diệp Hy cũng bắt đầu cảm giác được sợ hãi, vì cái gì mình sẽ trở nên bộ dạng này. Đều là loại kia virus, hiện tại thân thể trở nên mẫn cảm nhiều, thế nhưng là Diệp Hy lại cảm thấy thân thể là đang hướng phía đối với mình có chỗ tốt phương hướng phát triển hóa. Hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào. Đều là cái kia đáng chết Smith, nhất định không thể buông tha hắn. Yên tâm bên trong vừa mới kéo căng dây cung, Diệp Hy xác định cứu cứu không cùng tới về sau tại hướng về lúc đầu gian phòng đi đến. Mở cửa phòng, lại là mặc vào áo ngủ ách mỹ phụ ngồi ở ghế sofa bên cạnh, thế nào? Nhìn thấy Diệp Hy trở về, nàng lập tức đứng lên. Vừa mới thật đúng là có chút lo lắng. Thế nhưng là Diệp Hy lại cười nói, không sao. Hi hi. Thật. Gơ tờ. Đương nhiên a, ngươi tin tưởng ta chính là. Ừm. Mỹ phụ thanh âm yếu ớt con muỗi thấp giọng đáp. Thế nhưng là hắn lại bỗng nhiên kinh hô một tiếng, từ trên ghế xạ lòn bật lên đến, hỏng bét, sẽ không còn tại a. Nàng biết chuyện kế tiếp không thể bị những người khác phát hiện, cũng không thể để cho mình ca ca trông thấy. Cái gì còn tại? Mỹ phụ không biết Diệp Hy đến tột cùng muốn nói điều gì, thế nhưng là nghĩ như vậy, lại lập tức biết được, vội vàng đi hướng bên cửa sổ bên trên. Diệp Hy nhưng cũng đi theo phía sau của nàng, mang trên mặt tiếu dung. Vừa mới mình chẳng qua là dọa một chút nàng, không nghĩ tới cái này đoàn trang tỉnh táo mỹ phụ cũng sẽ có như thế kinh hoàng thời điểm. Nhìn trước mắt thành thục mỹ phụ nhân, kia vóc người cao gầy, mỡ đông da thịt, một đôi như cẩm thạch điêu khắc thành đùi ngọc, thon dài mà tuyết trắng. Kia đoan trang diễm lệ gương mặt xinh đẹp không có tuế nguyệt dấu vết lưu lại, kia quần áo đơn bạc để nàng dáng người ưu điểm đều một để lọt không bỏ sót, duyên dáng yêu kiều. Trên người nàng luôn có một loại không cách nào nói rõ khí chất cao quý, khiến người ta cảm thấy cao quý mà không thể khinh nhẫn. Tiểu hỗn đản, gạt ta. Trừng nam hài một chút, nàng quay người liền đi vào phòng ngủ. Nhìn xem kia rượu xinh đẹp dáng người phong tình vạn trùng nện bước bước nhỏ đi vào trong một gian phòng, Diệp Hy cảm thấy thể nội phảng phất có một câu nguyên thủy xúc động tại tứ ngược, tựa hồ là trong cơ thể hắn cuồng bạo dã thú đã bị trước mắt cái này tuyệt sắc view vật dẫn dắt dụ, mà ý đồ hô hoán chủ nhân tránh thoát hết thể trói buộc, mà hảo hảo tùy tâm sử dụng. Đối với nam hài nóng rực ánh mắt, nàng tự nhiên rõ ràng. Nhưng nàng lại càng thêm nhớ tới vừa mới kia một loại tràn đầy yêu đương vụng trộm cấm kỵ kích tình. Diệp Hy cười cùng ở nàng đi vào gian phòng. Nàng nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, lặng lẽ đi vào, gặp nàng lúc này lại ngủ ở trên giường lớn, che kín một trương thật mỏng mền tơ. Hấp dẫn người xuân quang như ẩn như hiện, theo hô hấp của nàng, cặp kia thánh nữ phong không ngừng phập phồng, phảng phất tại dẫn dụ nơi này chỉ có nam nhân nhanh trèo lên kia đỉnh phong. Thanh tú mà tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút nhếch lên, tựa hồ là đang câu dẫn trước mắt tiểu nam hải. Nhìn cái gì? Vừa mới còn không có nhìn. Đủ sao? Nàng một mặt thẹn thùng trợn nhìn Diệp Hy một chút. Nhưng từ trên giường đứng lên, vượt qua hắn muốn đi ra phía ngoài. Diệp Hy lại xuất kỳ bất ý vòng lấy hàn nàng eo thon, một tay lấy nàng kéo đến trong ngực của mình. Chỉ tiếc a, cùng đối phương so ra, hắn dáng dấp thật sự là đủ thấp. Cao gầy mỹ phụ thành thục thân thể lập tức đặt ở trên người hắn. Diệp Hy hai tay của hắn đưa nàng ngọc trưởng giữ lòng bàn tay cũng nhẹ nhàng ma sát, kia ôn nhu động tác giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ tương cứu trong lúc hoạn nạn. Mà Diệp Hy cái cầm lại là khoác lên trước ngực của nàng nắm chặt hai tay, càng thêm dùng sức ôm lấy nàng. Lúc này mới thấp giọng ở bên thai của nàng nói ra, ngươi không sợ những người khác phát hiện. Thế mà hỏi ta vấn đề như vậy. Nhanh lên buông tay, tiểu thí hải. Ánh mắt của nàng nhìn xem Diệp Hy hai mắt, hàm răng cắn môi, nhưng lại nhắm hai mắt lại. Chờ dung mạo ngươi giống như ta cao lại nói. Không muốn. Hắc hắc, cái kia không biết muốn năm nào tháng nào. Diệp Hy từ phía sau nàng ôm chặt lấy nàng, hai tay lại đặt ở trước ngực nàng thỏ ngọc bên trên nhẹ nhàng nhào nặn, nhẹ nhàng tại chuyển vòng tròn, trận trận nhũ hương để Diệp Hy càng thêm hưng phấn không thôi. Hắn càng là có chút ngẩng đầu đi, linh hoạt đầu lưỡi liếm khắp trong ngực mụ mụ cánh tay kia bên trên mỗi một tấc tinh tế tỉ mỉ kiểu diễm băng cơ da tuyết. Mụ mụ, ngươi không cảm thấy chúng ta ở chỗ này càng thêm kích thích sao? Hắc hắc, sẽ không bị người phát hiện. Diệp Hy hai tay lần nữa đi tới bởi vì nàng trở nên thở hào hển mà lên trên dưới xuống đất chập trùng không chừng mặc dù không lại rất là kiểu đỉnh sung mãn núi tuyết, tại trước ngực nàng vuốt ve, xoa nắn lấy. Xì, vậy liền một lần cuối cùng. Nàng tuy thời toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng nàng vẫn là không dám quá mức phóng túng, nhu nhược kia thanh âm cơ hồ là từ trong lỗ mũi đụng tới, về sau không được nha. Đối với nàng dạng này không có chút ý nghĩa nào cự tuyệt, Diệp Hy cũng không hề để ý mà là càn rỡ hai tay nhẹ nhàng đệ lại ngọc nhũ của nàng, dùng bàn tay cảm thụ được kia, bành trướng nhũ châu, một tả một hữu lay động đong đưa, ngoài miệng hôn xuân ngâm không ngừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút vào, đầu lưỡi lớn đột phá nàng hàm răng, cuốn lên đầu kia cái lưỡi đinh hương. Kích tình đến lúc mãnh liệt như vậy, nàng nhưng căn bản liền không lo được cái gì. Vừa mới kích tình thời điểm còn không có tiến hành liền bị Hàn Huy đánh gãy, hiện tại nàng cảm thấy thân thể trở nên càng thêm khát vọng. 30 như sói, 40 như hổ, quả thật không giả. Nguyên bản bị nàng tận lực đè nén tình dục một khi bạo phát, kia là tương đương kinh khủng. Giống như là chống lũ đê đập sụp đổ, căn bản là không cách nào ngăn cản. Diệp Hy vươn tay, đưa nàng quần áo đẩy lên thắt lưng chỗ, lộ ra kia tỉ mỉ màu da trong suốt tất chân cùng nhỏ hẹp quần chữ T viền ren của lót, váy ngủ bị giải khai trói buộc khoái cảm để nàng cảm thấy hưng phấn mà không tự chủ được đong đưa eo thon. Diệp Hy cảm giác được mụ mụ nàng là như thế dễ dàng hưng phấn, đong đưa bờ mông dáng vẻ thật sự là gợi cảm, thật sự là phóng đãng, cùng bình thường cái kia đoan trang hiền thục dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Nở nang tròn vo mông đẹp đang ở trước mắt, hương trượt đùi ngọc, ngạo nghệ ưỡn lên mông bự, ở trong tối sắc ánh đèn chiếu xuống, đưa nàng mỹ hảo dáng người chiếu rọi đến đường cong là lướt, thấy Diệp Hy huyết mạch sôi sục. Đang bởi. Chương 296, mẹ con cấm kỵ. Diệp Hy đầu lưỡi đầu tiên là tại trong miệng nàng chung quanh chuyển động, thỉnh thoảng cùng nàng chơ nước đầu lưỡi quấn ở cùng một chỗ. Một lát sau, Diệp Hy cảm giác đầu lưỡi có chút run lên, mới từ mỹ phụ miệng bên trong rút ra, nàng chân nhắn mềm mại đinh hương rượu lưỡi lại vươn ra tiến vào Diệp Hy miệng bên trong, đầu lưỡi bốn phía liếm động, tại Diệp Hy khoang miệng trên vách vừa đi vừa về liếm động, Diệp Hy ngạc nhiên nhiệt liệt đáp lại nàng đinh hương rượu lưỡi nhiệt liệt quân lấy nhau. Nàng ngọc thể run rẩy, nếu như nói lúc trước hôn nàng là bị động, như vậy hiện tại nàng đã động tình bắt đầu chủ động, hương diễm cái lưỡi dùng sức cùng Diệp Hy đầu lưỡi dây dưa, truy cầu vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút đối phương trong miệng nước bọt. Diệp Hy ngậm lấy nàng chân nhắn mềm mại tươi non đinh hương rượu lưỡi, như đói như khát hút, như uống ngọt tân mật dịch giống như nuốt chửng nàng đinh hương rượu trên lưới nước bọt, từng ngụm nuốt người trong bụng. Nàng sáng lấp lánh đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ, trắng loan tinh tế tỉ mỉ má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng thô trọng, cánh tay ngọc đem Diệp Hy ôm càng gia tăng hơn. Diệp Hy cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy nàng to thẳng sung mãn trướng phình lên một đôi trên dưới ngọn núi chập trùng, ở trên lồng ngực của mình ma sát không thôi. Loại kia mỹ rượu tiếp xúc để hắn tâm thần chập chờn. Không chịu được càng dùng sức càng thêm tham lam mút lấy nàng cho nước trượt non mềm chiếc lưỡi thơm tho, nuốt chửng chiếc lưỡi thơm tho bên trên nước bọt, dường như hận không thể đưa nàng đinh hương rượu lưỡi nuốt vào trong bụng. Còn không có đủ sao? Nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, nàng có chút không biết như thế nào cho phải. Đương kia một loại để nàng náo hải xúc động di nhìn chậm rãi thối lui về sau, cảm giác sợ hãi mới có thể bị chậm rãi phóng đại. Hiện tại đã gạo nấu thành cơm, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ bất quá, nàng lại cũng không hối hận, dù sao đây cũng là mình xử lý cổ vũ. Chưa đủ. Mãi mãi cũng chưa đủ. Diệp Hy xoay người muốn lần nữa đem cái này cao gầy mụ mụ đặt ở dưới thân, thế nhưng là nàng di động tới thân thể, nhẹ nhàng dưới mặt đất giường. Giữa hai chân có chút sưng đau nhức, nhưng là nàng lại cũng không để ý. Nhanh lên cho ta mặc quần áo. Dạng này còn thể thống gì, đều nhanh muốn giữa trưa. Cầm lên mền tơ, đem mình kia cao gầy linh lung thân thể bao vây lấy, trên mặt nàng nhưng thủy chung đều là như vậy đỏ ửng. Thậm chí ngay cả trên cổ của nàng, trên vai thơm, đều có thể nhìn thấy nam hải này lưu lại dấu răng. Nha. Diệp Hy lúc này ngược lại là giống như loại kia bé ngoan nghe lời. Hoàn toàn không giống vừa mới đem mình dày vò đến chết đi sống lại người. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy màn, trái tim của nàng liền một trận hoảng sợ. Nếu là chuyện như vậy bị phát hiện, như vậy mình cũng không biết còn thế nào tiếp tục tại ánh mắt của người khác phía dưới sống sót. Ta đi trước tắm rửa, ngươi nhanh mặc quần áo. Nhẹ nhàng ném ra một câu nói như vậy, nàng liền có chút hành động bất tiện ra khỏi phòng, lưu lại một cái để cũng tẩy vô hạn mơ màng bóng lưng. Ha ha ha ha. Toàn thân trần trụi nằm ngửa tại giường lớn phía trên Diệp Hy bỗng nhiên cười, cười đến như vậy càn rỡ. Thật giống như mình lập tức trở thành thế giới nhà giàu nhất. Bất quá so với trở thành thế giới nhà giàu nhất, hắn càng thêm muốn có được nàng. Hiện tại Diệp Hy có chút biết, vì cái gì thời cổ đế hoàng không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân. Hiện tại Diệp Hy ý nguyên tựa như là đang nằm mơ, thật không cách nào làm cho hắn duy trì thanh tỉnh. Thế nhưng là gian phòng trí trung nước tràn ngập kia nhàn nhạt dâm mỹ chi khí, nhưng lại tựa như là tại chứng minh vừa mới hết thảy, cũng không phải là Diệp Hy ảo giác. Mà là chân chân thật thật tồn tại. Đúng, là chân thật tồn tại a. Diệp Hy có chút không thể tin được dùng sức bóp mặt mình một chút. Ôi, đau quá. Đau nhức, vậy đã nói rõ là thật. Tê dại, lại cứng rắn. Chỉ cần thoáng vang lên vừa mới kích tình thời khắc, Diệp Hy kia nguyên bản đã bãi công tiểu thanh long, bây giờ lại luôn luôn ở vào vận sức chờ phát động, chờ đến cái này hướng địch nhân gào thét một khắc. Ta nhẫn. Đã vừa mới giày vò nhiều lần, Diệp Hy cũng không phải kia một loại sẽ chỉ nhục thể hoan ái người, mặc dù hắn có chút háo sắc. Nhưng là đối với trong lòng cái kia trọng yếu nhất cũng là thân mật nhất nữ nhân, hắn yêu chưa từng có giảm bớt qua. Mãnh liệt cấm kỵ khoái cảm kích thích hắn có chút thở không nổi. Hồi tưởng vừa mới cái này ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong chuyện xảy ra, Diệp Hy cái này không lớn không nhỏ tiểu nam hài, đối nàng bắn ra ra tràn ngập ánh mắt ngưỡng mộ, còn có đối với mình đủ loại hành vi, không khỏi âm thầm đắc ý, mình xác nhận sắc đẹp mị lực không giảm. Ai, thật sự là hoan nghiệt. Nhẹ nhàng hít thở dài, mỹ phụ đóng lại cửa phòng 8. Nghĩ đến thân phận của mình, qua nhiều năm như vậy, hắn tại ngươi lừa ta gạt cửa hàng chính trận khoát phủ chỉnh đốn, cũng nắm giữ quyền lực tuyệt đối đến nay, tất cả gặp được nàng nam nhân nhóm, từng cái ở trước mặt nàng đều là nơm nớp lo sợ, kinh sợ, đối nàng kính như thiên thần. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, câu nói này nói đến một chút cũng không sai. Dung mạo của mình lại xinh đẹp, dáng người tươi đẹp đến đâu, thiếu đi nam nhân tràn ngập nhiệt tình, mang theo xâm lược tính thậm chí là tính di ánh mắt, còn không phải chỉ rơi vào mèo khen mèo dài đuôi, ngồi đợi khô héo vận mệnh. Nữ nhân 41 nhánh hoa, chính là đẹp nhất nhất diễm thời điểm, thế nhưng là hoa tươi đã nở rộ lại có thể duy trì bao lâu? Đều nói hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy, hoặc là nói, mình muốn tranh thủ tại dung nham già đi trước đó hưởng thụ lên hiện tại thời gian. Diệp Hy nằm trong phòng ngủ lật qua lật lại, luôn cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm. Chậm hắn đều có chút oán trách. Rất lâu, nguyên bản bị nhẹ nhàng che lấp bên trên cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Ở. Diệp Hy ánh mắt rơi vào tiến đến mụ mụ trên thân, không khỏi phát ra một tiếng lưu manh tán thưởng. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy nàng, mặc một thân màu trắng bộ váy đưa nàng thân thể bao vây lấy, lại vậy mà mặc màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Hắc hắc, mụ mụ đẹp mắt ta. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Mình chẳng qua là nói vài câu để nàng về sau tại lúc không có người nhiều mặc một chút tất chân váy cao gót, không nghĩ tới nàng thật đúng là mặc vào. Bình thường quen thuộc mặc câu phục mũ mụ, mặc vào váy đến vẫn là như thế thành thục mê người. Kia tất chân nổi bật lên nàng ngà voi da thịt càng thêm tuyết trắng kiều nộn, tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn mỹ hảo, khuôn mặt như vẽ, kia xinh đẹp kiểu diễm khuôn mặt, thanh tịnh ánh mắt linh động, tinh xảo tiểu xảo màu hồng miệng nhỏ, trắng nón mịn màng, cái má cùng giống như giận không phải giận tần cười, vẫn là như hoa giống như ngọc tiểu mỹ mê người, nàng dáng người thon thả tú mỹ. Váy phụ trợ hạ hai mông cùng hai chân càng thêm lộ ra trắng non động lòng người. Chú ý con mắt của ngươi. Cảm giác nam hài nóng rực ánh mắt để cho mình tăng thêm càng lớn lòng tin, mỹ phụ không khỏi hết bộ ngực của mình. Kia váy phát họa ra cao ngất bộ ngực sữa, eo thon chì, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy tròn trịa đùi ngọc, toàn thân trên dưới đều như vậy nhã nhặn ưu nhã, rào rạt. Mê mọi người thuộc phụ thủy mỹ phong tình. Con mắt của ta rất tốt ta. Hắc hắc, nhưng ta suy nghĩ nhiều nhìn xem ngươi. Diệp Hy không che giấu chút nào nóng rực để nàng cảm nhận được càng thêm tự hào. Vậy ngươi nói ta có đẹp hay không? Nàng cười cười rất quyến rũ nói, trong ánh mắt tràn đầy dụ hoặc. Đẹp mắt. Diệp Hy biểu lộ có chút rung động, phía dưới cự long lại bắt đầu bành trướng, nội tâm di nhìn nhanh chóng lên cao. Nhìn ngươi cái dạng này, chưa có xem nữ nhân sao? Nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, a ngược lại thế mà đi tới cửa sổ bên cạnh, ánh mắt rơi vào bên ngoài, tựa hồ lo lắng có người tại phụ cận đúng thế. Bất quá nàng nhưng không có phát hiện, từng có lúc mình cũng là dạng này đưa lưng về phía trên giường lớn nam hài này. Diệp Hy từ trên giường đứng lên, từ phía sau lưng ôm thật chặt ở mụ mụ thân thể mềm mại, để nàng đấy đà mông đẹp dán tại bắp đùi của chính mình bên trên, mặc cho nàng như thế nào dễ rủa vặn mẹo, chỉ là ôm chặt lấy không thả, ngược lại bị nàng vặn vẹo kích thích càng thêm xúc động. Ngựa ra a, mỹ phụ tức giận nói. Hiện tại nàng phát giác mình thật thay đổi thật nhiều, giống như là về tới 17-18 tuổi tuổi tác. Diệp Hy cảm thụ được nàng đấy đà mềm mại lực đàn hồi 10 phần mông đẹp. Di lửa tăng vọt ôm thật chặt ở thân thể mềm mại của nàng nói ra, ta nơi nào có a? Bất quá có chút ngứa, mụ mụ ngươi có phải hay không cho ta dừng ngứa? Ngươi nằm mơ đi, mới vừa vặn. Dạng như vậy, nàng rõ ràng cảm nhận được nam hải phản ứng sinh lý, quái vật khổng lồ cách quần áo cứng rắn đứng vững nàng đầy đặn tròn trịa mông đẹp ngọ ngoại mài. Diệp Hy ôm nàng, một cái tay lại vén lên váy của nàng, tay tham tiến vào, tùy tiện cảm thụ được nàng ngọc nhũ mềm mại cùng tiêu nộn, cảm thụ nàng kia phần đặc biệt nở nang cùng ấm áp, kia thon dài cặp đùi đẹp là như thế mê người. Ừm hừ. Nàng hư nhẹ một tiếng, nhưng không có trách cứ, mà là hưởng thụ nhắm mắt lại, thân thể của nàng cực độ mẫn cảm, khiến nàng sinh ra trước nay chưa từng có hưng phấn. Nàng đỏ lên gương mặt xinh đẹp, có chút mở ra miệng nhỏ, lông mày nhẹ trao lại, thở gấp thở phì phò. Nàng thở gấp thở phì phò, ưm từng tiếng, bờ môi thấm ướt khẽ nhếch, nhìn qua càng thêm đỏ diễm ướt át, tiểu nhuận mê người. Diệp Hy kinh ngạc nhìn một hồi, hận không thể lập tức nhào tới mánh gặm mấy ngụm. Nàng nhìn Nam Hải ngơ ngác nhìn mình chằm chằm bờ môi mà nhìn, đỏ bừng cả mặt. Càng phát kiểu mỹ hương diễm. Nghĩ đến vừa mới mình phóng túng từng màn, lòng của nàng lập tức nhịp tim đều nhanh đình chỉ, gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm đỏ diễm, gợi cả miệng nhỏ kịch liệt thở ra từng tia nữ tính đặc thù hương khí. Trận trận mùi thơm nước đọng vào mũi bưng, từng sợi sợi tóc phất qua khuôn mặt, thân thể mềm mại, run rẩy thân thể, Diệp Hy chỉ cảm thấy nhu tình ngàn vạn, ôm nàng thật chặt cũng hướng trên người mình kề sát, tham lam hô hấp người, say mê hô hấp lấy nữ thể động lòng người mùi thơm ác. Diệp Hy dùng mình một cái đại thủ cầm chặt nàng một đôi tùn ngọc thủ. Một cái tay khác ôm chặt ở nàng tiểu nhuyễn eo thon chi, bắt đầu êm ái hôn cổ của nàng, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, khi thì lấy môi tại nàng lỗ thai nhỏ bên trên nhẹ nhàng thổi, xốp giòn trêu đùa nàng. Nàng cảm thấy toàn thân lại xốp giòn mềm nhũn mềm, một tia lực lượng đều không xử ra được. Nàng đống nhiên phát giác nhi tử ôm vòng eo tay đã kỹ xảo vớt ve nàng lấy mềm mại thắt lưng, cũng không lúc dưới mặt đất trượt đến nàng mượt mà bờ mông bên trên vò động. Tại nàng còn đến không kịp rên rỉ lên tiếng thời điểm, Diệp Hi bờ môi kề sát đi lên, hôn lên nàng tiểu diễm miệng, ngậm lấy nàng ngon miệng cánh môi, tùy ý liếm láp lấy thơm ngọt mềm mại môi anh đào. Đi, ít làm ẩu. Nhẹ nhàng đẩy ra nhi tử nàng thấp giọng nói, nhanh lên đi tẩy một tắm rửa, chờ một chút những cái kia trợ giúp người có lẽ sẽ đến. Chờ thêm chút nữa mà. Diệp Hi thốt nhiên đưa tay phải ra hướng mụ mụ nàng cao ngất tròn trịa nhũ phong sờ soạng, nàng mỏng như cánh ve váy căn bản ngăn không được hắn thô cuồng hữu lực tay, trong nháy mắt một con mê người ngọc nhũ liền đã ở hắn nắm giữ bên trong. Lấy đánh. Hàn Tuyết toàn thân lay động, nhẹ nhàng đập xuống bàn tay của con trai. Bất quá trên mặt của nàng lại nhìn không ra bất luận cái gì sinh khí biểu lộ, ngược lại là đỏ mặt, đi hướng trong phòng kia cổ điển DVD trên máy, mở ra nhu hòa âm nhạc. Diệp Hi ánh mắt rơi vào mỹ phụ trên thân, đương nhiên cười như không cười hỏi: chẳng lẽ ngươi muốn nhảy thời cổ đường triều Dương Quý phi Dương Ngọc Hoàn tập nghe áo vũ y y mùa sao? Ngươi biết? Vậy ngươi đến nhảy a? Lúc trước tiếp xúc thân mật, lúc này mỹ phụ bộ ngực sữa nửa lộ, búi tóc cao ngất, vẽ lông mày ánh mắt, hơi thi phấn trang điểm, thật sự là hương diễm thành thủ. Nhìn qua, nàng nghiễm nhiên 17, 18 tuổi thiếu nữ, xinh đẹp tuyệt luân, sở sở động lòng người. Kia bó sát người váy đưa nàng thân thể trói buộc, nổi lên linh lung, tiểu đỉnh bào hương sữa, bằng phẳng bụng dưới, trắng non bộ ngực sữa, thon dài cặp đùi đẹp, như ẩn như hiện. Đang bởi. Chương 297, mặt hiện hoa đảo. Hờn dỗi nguyễn Diệp Hi cái này tiểu nam hài một chút, lúc này nàng như tiên tử hạ phàm từ trong bùi hoa nam mà ra, rực rỡ sinh huy. Diệp Hi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trận mắt hốt mồm, cứng họng, nửa ngày mới nói, thật sự là một cái động lòng người ông và ta. Nàng gặp Diệp Hi bộ kia tử, chưa phát giác che mặt hoa đảo, hàm răng hơi lộ ra, nở nụ cười xinh đẹp, tiểu ngốc tử, thật muốn nhìn ta vũ điệu sao? Bởi vì nàng ý gì nguyên nhớ kỹ, khi còn bé Diệp Hi liền nói mình mặc váy khiêu vũ nhìn rất đẹp, hôm nay cũng không biết vì cái gì tâm huyết dâng trào liền muốn biểu diễn một phen. Diệp Hi từ mộng ảo bên trong bừng tỉnh, cười nói, tốt, tốt, ta muốn nhìn. Cùng với mỹ diệu giai điệu, mỹ phụ bước liên tục nhẹ nhàng, váy lụa bồng bềnh, nhẹ nhàng mà động, lượn quanh mà múa, eo thon khoản bày, đảo đôi mắt đẹp, đi lại nhẹ nhàng, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đồng nhiên, nhịp nhất chuyển gấp dưới, nàng cũng bắt đầu xoay tròn tiến thối, đưa cánh tay không lưng, toàn trường bay múa, trên thân màu áo dây lụa như dáng mây. Như cầu vồng, tiêu sái phiêu dật, cùng tuyết trắng cổ trắng, bộ ngực sữa tương ánh thành huy. Thật đẹp. Nhìn trước mắt kia cao gầy thướt tha dáng người, Diệp Hi trong lòng đống nhiên tràn đầy cảm giác thành tựu. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả di nhìn. Có thể đến nữ nhân như vậy, tuyệt đối là nam nhân cả đời khát vọng. Nhạc khúc tiếp theo chuyển chậm, nàng theo tiết tấu biến hóa, vừa hát bên cạnh múa. Chỉ nghe tiên âm lượn lờ, như oanh thanh yến ngữ, động nhân tâm phi. Cho đến trạng vạng tối, ca múa phương ngừng. Hàn Tuyết đối nhi tử ngoắc ngoắc tay, kia dáng người lại trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Hắc hắc. Diệp Hi lập tức đi tới, lôi kéo tay của nàng, hưng phấn hô to, nhảy thật tốt, ta thật coi là tiên nữ hạ phàm. Nàng nghe hắn một chút, yên nhiên nói, ít rót ta nước cháo, ngươi cũng không phải chưa thấy qua những người kia nhảy tốt bao nhiêu. Ta đã lâu lắm không có khiêu vũ. Vừa nói vừa dùng tay mò một chút thái dương, kia trong lúc phất tay khí chất thật sự là thành thục động lòng người. Diệp Hi thuận thủ thế của nàng, ánh mắt cũng theo tới nàng cái trán, nói, trên đầu nhiều như vậy mồ hôi, để cho ta tới vì ngươi lau lau đi. Nói, giơ lên ống tay áo của mình, vì nàng lau thái dương cùng mồ hôi trên mặt trâu, cũng không ngừng tán thưởng, ngươi thật là đẹp cực kỳ. Không phải sao? Nàng vũ mị yêu kiều, nhu tình như nước, dáng đi nhẹ nhàng, ngây thơ hoạt bát, nhìn qua không đến 20 tuổi. Vốn là có thiếu nữ thon thả dáng người, tuyệt thế dung mạo, huệ chất lan tâm nội hàm, còn có kinh người tài hoa, lại thêm thành thục phong vận, ung dung khí chất, hôm nay vũ đạo khiến người hoàn toàn mê. Mà Diệp Hi hoàn toàn bị nàng hòa tan, kém một chút quên đi hết thảy, mà cho rằng nàng là mình công chúa Bạch Tuyết đâu. Nhiều lần muốn chạy đi lên đem nàng ôm vào trong ngực hôn, bởi vì sợ quấy ngay lúc đó bầu không khí, chưa dám lỗ mãng. Hàn Tuyết nghe vậy đỏ mặt lên, kia yên tâm bất chi bất giác khoái hoạt nửa nhịp, nàng phất nhiên biến sắc nói, ai là ngươi công chúa Bạch Tuyết? May mắn ngươi không có làm ẩu, không phải, ngươi giữa ban ngày ôm hôn, nếu để cho người khác trông thấy, vậy được gì thể thống? Không, chính là ta trong lòng công chúa Bạch Tuyết. Hắn kêu lên, cũng không phải không có hôn qua. Nói sắc mặt bá mà trở nên đỏ bừng. Hắn ngay tại vì nàng lau mồ hôi, phát hiện mụ mụ mặt nàng che đậy hoa đào, nói ra, hắc hắc, ngươi bây giờ giống như một thiếu nữ, da mặt thật mỏng, còn không có hôn liền đỏ mặt, bất quá sắc mặt này thật là dễ nhìn. Nàng đem nhi tử tay đẩy ra, nói, không nên nói lung tung, cũng không xấu hổ a. Hắn lại lôi kéo tay của nàng nói, tốt à, không nói thì không nói, thế nhưng là ta muốn hôn ngươi. Vừa nói vừa nhào tới, đưa cánh tay liền muốn ôm. Trong nội tâm nàng hoảng hốt, vội vàng tránh ra thân thể. Hắn thân thể vô hụt, trọng tâm đột lệch, một chút té lăn trên đất. Ôi! Ngã một phát, Diệp Hi lập tức thấp giọng kêu đau. A, không có sao chứ? Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng bổ nhào qua, đỡ hắn lên, một tay lôi kéo tay của hắn, một tay vô vô trên người hắn cho bụi, với lòng không đành liếc xéo lấy hắn gắt giọng, nhìn đem người gấp. Tựa như một đầu tiểu sắc lang, thật muốn chọc ta sinh khí a. Diệp Hi hắn thừa cơ lôi kéo tay của nàng, nhỏ giọng năn nỉ, nhưng là ta. Mụ mụ ngươi để cho ta hôn một chút được không? Ta muốn. Gặp Diệp Hi vừa rồi ngã sắp xuống, trong nội tâm nàng đã mềm nhũn hơn phân nửa, hiện tại, nghe hắn nhắc lại ra yêu cầu này, hiển nhiên không thể lại từ chối, thế là liền không thể làm gì khác hơn nói, vậy thì tốt, liền để ngươi nhẹ nhàng hôn một chút. Nhớ kỹ, cũng chỉ một chút, không thể quá làm càn. Biết không? Nói, nàng xấu hổ mắt nửa khép, lông mi thật dài đắp lên trên mắt, chậm rãi nổi lên hoa đảo giống như gương mặt, chân bóng môi đỏ có chút nao ra, nhẹ nhàng run lên, đang đợi kêu biết rõ khó tránh khỏi, như si như bất tỉnh thời khắc. Diệp Hi hắn hưng phấn reo hò một tiếng, hai cánh tay một trường, đem cái này thiên kiểu bá mị thành thục mỹ nhân ôm vào trong ngực, thế nhưng là thân cao lại quá thấp. Cái này lại trùng điệp đả kích Diệp Hi một chút. Xem ra quá thấp vẫn là thủ khi dễ a. Bất quá hắn vẫn là cố gắng kiễng hai chân, một tay ôm eo, một tay ôm cái cổ, túi đầu hôn nàng tóc, hôn nàng vành tai, hôn nàng tầm mắt, hôn nàng khuôn mặt, sau đó tại trên môi hôn khẽ một cái. Nàng mở mắt ra, đẩy thân thể của hắn nói, "Tốt, đã hôn qua, có thể buông ta ra." Diệp Hi thật vất vả đột phá cửa này, há có thể chịu để yên. Hắn chẳng những không có buông ra, ngược lại ôm càng chặt hơn, nóng rực bờ môi ép hướng kia tiểu xảo môi anh đào. Làm nữ nhân thận trọng cùng lý trí nói cho nàng, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng vô lực dãy rủa lấy, hai tay nhẹ nhàng đem hắn thân thể đẩy ra phía ngoài, chán tả hữu bãi động, để tránh mở cái kia bờ môi bắt giữ, nàng âm thanh run rẩy, "No." Nhưng ở nhi tử hắn mạnh hữu lực ôm cái, nàng lộ ra bất lực. Một cỗ nhiệt lưu thông qua môi anh đào truyền hướng toàn thân. Một cỗ di nhìn từ đan điền phát ra, hướng lên nên đón, cùng kia nhiệt lưu tụ hợp cùng một chỗ, khơi dậy trận trận sóng cuồng. Hàn Tuyết thân thể của nàng run rẩy, dần dần, trong đầu óc của nàng trống rỗng, chống đỡ cự hai tay cũng không tự chủ buông lỏng, hô hấp của nàng trở nên đình trệ, một cỗ run rẩy lướt qua nàng khẩn trương phần bụng, nàng lúc này tỉnh chiều tỉ lạm, như túy như vê, thăng lên một cái cao phong. Rất lâu nàng mới yên tĩnh trở lại, đình chỉ vặn vẹo cùng dãy rủa, thân thể mềm nhũn. Nhỏ lòng tham quỷ, còn không vừa lòng sao? Hắc hắc. Ta liền muốn lòng tham a. Dù sao ngươi là của ta." Diệp Hi đắc ý cười nói. "Xì, ngươi nói rõ ràng, ai là ngươi? Ngươi mới là ta." Mỹ phụ trợn mắt nói. Kia một cái chớp mắt phong tình, thật để cung tẩy mê say ở trong đó. Nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm càng là thời khắc kích thích Diệp Hi trái tim thần kinh. "Ta còn muốn hôn." Diệp Hi lúc này giống như là một cái 10 phần tham lam tiểu hải tử. Hắn bộ dáng này để Hàn Tuyết mấy buồn cười vừa tức giận. Đương Diệp Hi đem đầu thấp đến hôn nàng lúc, nàng không còn đem mặt tránh đi. Ngay tại môi của hắn nhẹ nhàng chạm đến môi của nàng một sát na, to lớn khoái cảm từ trong cơ thể nàng dâng lên, không tự chủ được làm ra phản ứng, nỉ non há miệng ra, mặc cho hai đôi môi liền cùng một chỗ, đinh hương nửa nôn. Mặt trời chói chang, bình tĩnh đến bao lớn biển giống như là một chiếc gương, không có đêm qua kia một loại sóng đảo mãnh liệt. Ảm. N tại gần nhất gia tốc kỹ thuật bên trên, cái này một thủ từ Trung Quốc xuất phát du thuyền rất nhanh liền tới gần phụ cận hải vực. Bây giờ cách Cực Nhạc đảo cũng không xa. Du thuyền bên trên, ngoại trừ có khóa bên ngoài, đương nhiên còn có Diệp Long phái ra đội tiếp viện. Đội trưởng vừa mới nhận lấy tin tức, đội tiếp viện đã tiếp cận. Hàn Huy bên người đều là những cái kia bộ đội đặc chủng đội viên. Hàn Huy nhẹ gật đầu, nói, như vậy các ngươi đều đi chuẩn bị một chút giao tiếp công việc, chúng ta liền có thể trở về nước. Nhiệm vụ lần này không tệ, đều làm được rất tốt. Chỉ là, mặc dù là nói như vậy, nhưng Hàn Huy trên mặt nhưng không có một tia tiếu dung. Mấy cái đội viên cũng phát hiện điểm này, nhưng lại không có người nói ra. Không có ai biết Hàn Huy đến cùng đang phiền não cái gì. Nếu như hắn không có nói, cũng chỉ có chính hắn biết. Hắn hiện tại thật rất đau lòng. Mình thật có lỗi với lão bà, nhưng lúc ấy lão bà vậy mà tại mình ngã trước mặt cùng Diệp Hi hôn, chuyện này giống như là một cái xương cá kẹt tại cổ họng của hắn chỗ sâu. Đến cùng, muốn làm thế nào đâu? Hắn không biết, cũng không rõ ràng. Ai, lớn vĩ. Hắn sẽ bỗng nhiên gọi lại bên người một cái đội viên. Làm sao? Hàn Huy thấp giọng hỏi, ngươi nói, yêu một người, có phải hay không hẳn là muốn để đối phương cảm thấy hạnh phúc? Cái này gọi là lớn vĩ đội viên, đống nhiên mà người. Hắn còn tưởng rằng tiếc sẽ ở vì cái này gấp đạo đức sự tình phiền não. Đúng thế. Bằng không, vậy liền không muốn yêu. Vậy ngươi nói, nam nhân trách nhiệm là cái gì? Thân là trượng phu, trách nhiệm lại là cái gì? Tự nhiên là để cho mình nữ nhân cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng là nếu như mình nữ nhân thích hắn ở đâu? Kia. Buông tay đi. Không thể thả tay đâu. Vậy liền để nàng làm mình thích làm sự tình. Một câu nói như vậy. Để Hàn Huy giống như cảm thấy thể hồ quán đỉnh. Trong lòng của hắn tái diễn như thế một cái câu nói, để nàng làm mình thích làm sự tình. Chỉ là, thật muốn như vậy từ A. Hàn Huy còn chưa thể quyết định. Nhưng là hắn tâm thật đau quá. Tạo thành Hàn sẽ như thế phiền não kẻ cầm đầu, Diệp Hi lúc này lại hưởng thụ lấy trong cả đời kích động nhất thời điểm. Hắn liếm lắp bên người dựa vào mụ mụ đỏ tươi non mềm đầu lưỡi, đầu ngón tay cắm ở tóc của nàng bên trong vuốt ve. Nụ hôn của hắn là ôn nhu như vậy, hắn ôm là có lực như vậy, đây hết thảy đều là như vậy tuyệt không thể tả. Hàn Tuyết chưa từng có nhận qua loại này hôn. Như thế nổi điên hôn, mãnh liệt như thế hôn, như thế tấn mãnh hôn, như thế làm cho người tiêu hồn hôn. Nàng ngửi được trên người hắn loại kia nam tính mùi lạc thủ, đầu óc choáng váng, xuân tình dập dờn. Chẳng biết lúc nào, nàng tựa hồ đã mất đi tư duy năng lực, dường như chi giác đã bị nhi tử đôi môi hút đi. Nàng cái gì cũng không nghĩ thêm, chỉ làm cho toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ. Nàng toàn thân bất lực, hô hấp dần dần gấp rút. Cái này liền thân cao cũng không sánh bằng con của mình tại cường bạo lúc đem nàng cái lưỡi đều hút vào hắn trong miệng. Nàng thân hồn điên đảo, như túy như vê, tinh thần cùng thân thể đều chìm nghỉm trong sự hưng phấn, đã mất đi thận trọng, quên đi hết thảy lo lắng, một cái tay cũng không khỏi tự chủ ôm chặt lấy hắn, dường như sợ mất đi hắn đồng dạng, đồng thời, nàng cũng dùng sức mút vào môi của hắn. Diệp Hy đem đầu lưỡi vươn hướng truyền ra trận trận rên rỉ trong môi đỏ, ở bên trong trên dưới trái phải khuấy động. Nàng há to mồm, làm nhi tử kéo dài càng sâu, nàng càng thêm cảm thấy kích thích, cũng đem mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, dán đầu lưỡi của hắn, theo hắn trên dưới trái phải di động tới. Qua không biết dài đến đâu thời gian, hai người bờ môi đều chết lặng, mới hơi đem đầu rời đi một điểm, bốn mắt gặp nhau, ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, hàm tình mạch mạch, nhìn chăm chú thật lâu. Nàng cảm thấy nhi tử ánh mắt là như vậy ấm áp, tình vận mọi loại, trêu chọc lòng người, hai mảnh đường cong ưu mỹ, giàu có nhục cảm bờ môi cùng trắng nõn kiên cố răng, liếc mắt một cái liền khiến cho người suy tư. Lại một cô dâm dục tượng dòng điện đột nhiên thông lượn toàn thân, nàng phương tâm khuấy động, kìm lòng không đặng kêu một tiếng, còn muốn. Liên vội không kịp đem mà cúi thấp đầu. Một con tinh tế tỉ mỉ non mềm cánh tay chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy cổ của hắn, đồng nhiên đem môi anh đào đặt ở trên môi của hắn cường bạo. Cao như vậy chọn thân thể thành thục, đặt ở thấp bé trên người con trai. Đang bởi. Chương 298, khuất phục, ôn nhu. Hàn Tuyết nàng mỹ lệ bờ môi hồng nhuận, phong trạch, giàu với có giãn, hôn nồng nhiệt lúc lộ ra như vậy dùng tình, đầu nhập và gấp hát, trong cổ họng truyền ra trận trận ngô ngô âm thanh. Nàng đem mình kia đỏ tươi cái lưỡi tiến vào nhi tử miệng bên trong, để hắn mút suýt. Theo hắn hút trận trận dòng điện truyền hướng nàng toàn thân, nàng ngọt ngào vong tình rên rỉ. Nếu để cho những người khác nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn xưa nay sẽ không nghĩ tới, cái này bình thường đoan trang thành thục nữ công nhân, thế mà lại cùng một đứa bé trai như thế triền miên, như thế phóng túng. Có lẽ, mặt ngoài càng là kiên cường nữ nhân, nội tâm kỳ thật càng là yếu ớt. Nữ nhân vĩnh viễn không thể rời đi nam nhân, chính như nam nhân vĩnh viễn không thể rời đi nữ nhân đồng dạng. Đây là nhân loại cái này một loại sinh vật thiên tính, ai cũng không có khả năng mất diệt. Trong phòng, mẹ con hai người vui sướng dây rủa, chỉ hôn đến thiên hôn địa ám, rời sông lấp biển, như điên giống như điên. Thời gian cực nhanh trôi qua, không biết nhiều ít canh giờ đã qua, trời đã tối, mặt trăng từ trong mây ra, ánh trăng lộn xộn chiếu, đại địa như tẩy. Hai cái run rẩy khu thể còn chăm chú ôm ở cùng một chỗ, nhiệt liệt chiến miên, dây rủa. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, đã không có thời không, không có thiên địa, ngay cả bản thân cũng không tồn tại, có chỉ là yêu, điên cuồng yêu, muốn làm chỉ là hôn, nhiệt liệt hôn. Tại dạng này nồng đậm trong khi hôn hít, mỹ phụ nàng trong lúc vô tình mở to mắt, ném qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy trên trời mặt trời, đột nhiên thanh tỉnh, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thở gấp lấy nhỏ giọng nhắc nhở, "Tiểu Hy, ngừng ngừng." Nói xong chỉ hôn một chút, "Ngươi nhìn ngươi, chúng ta nên đi ra đã đến giữa trưa." "Không mà." Hai tay của hắn ôm nàng, tại nàng trần truồng đầu vai cùng phía sau lưng vuốt ve, vẫn tại trên mặt nàng các nơi hôn lấy, cao hứng nói, "Ta hôm nay thật hạnh phúc nha." Nghe vậy, mỹ phụ trên mặt lập tức xuất hiện một trận đỏ ửng. Nàng thần thái xấu hổ, thấp giọng nói, cùng ta hôn liền xem như hạnh phúc. Ngươi làm cho ta thật không tốt ý tứ. Ai nha, ngươi đem ta ôm đến độ không thở nổi, mau buông ta ra, chúng ta ra ngoài đi. Không phải những người kia muốn hoài nghi. Hắn vừa buông tay ra, nàng liền hai chân mềm nhũn kém một chút ngã sấp xuống. Hắn vội vàng lại ôm nàng. Nàng thẹn thùng nói, để ngươi hôn đến toàn thân đều mềm nhũn. Hắn lo lắng nói, hắc hắc, mụ mụ ngươi hôm nay rất mệt mỏi, ta có ngươi ra ngoài đi. Kia như cái gì nói, ta một cái kết hôn nữ nhân. Để ngươi cái này tiểu nam hài ôm đi, quá không được thể thống. Nhưng là nàng vừa phóng ra một bước, lại là một cái lảo đảo. Không muốn gượng chống. Vừa rồi ngươi không phải đã cho phép ta đem ngươi ôm vào trong ngực hôn lấy mà. Nghe ta đi. Hắc hắc, hiện tại ngươi thế nhưng là nữ nhân của ta a. Diệp Hy hắn không dung nàng trả lời, một tay ôm eo, một tay ôm chân, nhẹ nhàng đem nàng bình nâng lên đến, ôm. Ai, ngươi cẩn thận một chút. Mình kia cao gầy thành thục đến thân thể lại bị nhi tử lập tức ôm, đã mất đi trung tâm nàng vội vàng bắt lấy Diệp Hy quần áo. Diệp Hy nguyên bản là một đứa bé trai mà thôi, ôm lấy nàng dạng này mỹ phụ, nguyên bản cũng có chút phí sức. Chỉ là, không biết vì cái gì từ khi bị tiêm vào nhập vi rút về sau, thân thể của hắn trở nên cường tráng, mặc dù không có dài cao, nhưng là hiện tại Diệp Hy vậy mà không cảm thấy tốn sức. Chỉ là, bị nhi tử dạng này ôm, nàng cũng không dễ dùa nữa. Diệp Hy vừa đi vừa nhu tình mà nhìn xem nàng, nói, mụ mụ ngươi vóc dáng cao như vậy, mà thân thể lại nhẹ như vậy, ôm như là không có gì. Nàng xấu hổ mắt nửa mở, liếc xéo lấy hắn nói, ta cũng không phải rất nặng, bất quá ngươi có sức lực ôm ta sao? Hắc hắc, ta đương nhiên có a. Tại trước mặt nữ nhân, nam nhân đều thích khoe khoang. Mụ mụ một con mắt to, trong trẻo sáng, giống như hai hoàng thanh tuyển, một trương gương mặt xinh đẹp ở dưới ánh trăng tú lệ tuyệt tục, thật sự đẹp cực kỳ. Nàng cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại bị lời của hắn say mê, cũng không từ tự chủ mở to hai mắt, một hướng thâm tình nhìn trước mắt cái này tiểu nam hải. Diệp Hy vừa nói, lại tại nàng gương mặt xinh đẹp ở trên hôn. Hàn Tuyết nàng bị nhi tử ôm vào trong ngực, không động được, đành phải nhắm mắt lại, mặc hắn đi hôn. Dần dần, nàng cũng động tình đem hai đầu củ sen cánh tay ngọc quấn lấy cổ của hắn, đem hai môi cùng hắn hút lấy nhau. Nữ nhân thật sự là kỳ quái, bình thường tại trước mặt nam nhân, luôn luôn biểu hiện ra e dè nhưng không thể xâm phạm bộ dáng, đối với mình trinh tiết chặt chẽ bảo hộ, nhất là môi anh đào, nhũ phòng cùng hạ thân tam đại quan, là quyết không cho nam nhân tùy ý xâm phạm. Nhưng là, một khi cái nào đó âu yếm nam nhân nghĩ cách đột phá nàng cửa ải thứ nhất thẻ, như vậy lần sau lại tiếp xúc lúc, nàng liền sẽ không lại tại cái này cửa ải bên trên đối với hắn đề phòng, mặc kệ gây nên, mà đem phòng vệ đặt ở kế tiếp cửa ải bên trên. Nàng hiện tại chính là như vậy, vừa rồi hắn muốn hôn nàng, nàng cảm thấy 10 phần thẹn thùng, cực lực phản đối. Bởi vì, làm trưởng bối, kia cấm kỵ mẹ con thân phận là không thể để cho nhi tử giống tình nhân như thế hôn. Về sau, tại nhi tử nhiều lần quấy rầy đòi hỏi phía dưới, lòng của nàng lập tức mềm nhũn. Lần đầu tiên hôn, nàng không kịp suy tư, bị hắn tử tân sợ môi anh đảo, mà lại hôn đến nóng như vậy liệt. Cho nên, hiện tại hắn lại hôn nàng, trong nội tâm nàng liền không cảm thấy khó xử, ngược lại có một loại dù sao đã bị hắn hôn qua, lại hôn hôn cũng không có thập lấy quan hệ tâm tình. Chỉ là, trước kia trong nội tâm nàng khuyên bảo mình, quyết không thể lại để cho hắn đột phá cửa ải tiếp theo. Kỳ thật, sớm đi thời gian, Diệp Hy đã sớm có thể đại phá ba cửa ải, hoàn toàn tử tân sợ hết thảy. Trước kia Diệp Hy hắn đủ loại trêu chọc, nàng làm bộ không biết, cũng không có đồng ý, có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ. Mà bây giờ nàng lại tỉnh dậy, đương nhiên muốn giữ gìn trưởng bối tôn nghiêm cùng mặt mũi, như cùng hắn công khai phát sinh làm loạn hành vi, mặc kệ Diệp Hy như thế nào, chí ít chính nàng về tâm lý là chịu không được. Nhưng là, trời mới biết quyết tâm của nàng đến tuột cùng phải chăng có thể thực hiện. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đều là tại bắt đầu thân mật lúc trường học định một cái hạn độ, nhưng là, đương tình chiều khoé động lúc, liền không cách nào tự kiềm chế, mà tới siêu việt cái này hạn độ. Thoạt đầu là siêu việt một chút xíu, đi theo lại siêu việt một điểm lại một điểm, kết quả là cái gì hạn độ cũng không có. Đến bây giờ, lúc trước cùng cái này tiểu nam hải phát sinh từng màn, nàng đều nhớ tinh tường. Trên mặt không khỏi trở nên nóng bỏng, trong lòng cũng đồng thời bị kia một loại cảm giác tội lỗi bao quanh. Diệp Hy đem mụ mụ nàng ôm đến phía ngoài trên ghế salon, ánh mắt không nhúc nhích nhìn xem nàng, nói, mụ mụ, ngươi thật là dễ nhìn a, ta lại muốn hôn ngươi. A Ngược tâm bên trong được không hưởng thụ, nàng không thể làm gì khác hơn nhỏ giọng nói, ngươi nha, lại đem mụ mụ xem như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tốt ta, để ngươi nhìn cái đủ, để ngươi hôn cái đủ được rồi. Trong nội tâm nàng đương nhiên minh bạch, hắn còn muốn làm gì, còn cần đến nói a. Chỉ là, vừa mới đều đã mấy lần, nàng thật đúng là sợ hãi nhi tử làm sụp đổ thân thể. Bất quá, Diệp Hy cái tuổi này, lại có lớn như thế kích thước, điểm này thật đúng là để nàng cảm nhận được hết sức kinh ngạc. Hiện tại đã mặt trời chói chang trên không. Kia một thủ gia chỉ tiên tiến nhanh chóng động cơ du thuyền rất nhanh liền xuất hiện tại cực nhạc đảo trong tầm mắt. Đội trưởng, đến rồi. Gờ tờ. Hàn Huy lập tức đứng lên, nhìn xem cấp độ bên trên hướng về bên này đi thuyền mà đến du thuyền, không khỏi hô một hơi, nói, vậy được, cuối cùng mấy chục phút. Chúng ta liền có thể nghỉ ngơi. Các ngươi đều là lập công lớn. Mấy cái chớp mắt phía dưới, du thuyền đã càng ngày càng tới gần. Diệp Hy ôm mụ mụ đến phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, cũng đem kia mềm mại giống như miên thân thể mềm mại đặt ở bên cạnh mình, một đầu đùi vậy mà đặt tại trên người hắn. Mỹ phụ mở ra tú mục, dãy rủa lấy muốn từ trên người hắn xuống tới, nói, không muốn như vậy, nào có bị ngươi đứa con trai này ôm ngồi trên chân đạo lý. Hắn ôm chặt nàng không thả, nói ra, không có cái gì không tốt. Ngươi nghĩ, ta từ nhỏ đã bị mụ mụ ngươi ôm vào trong ngực, hiện tại, ta lớn, khí lực cũng so lớn, cũng đem ngươi ôm vào trong ngực. Xì. Nói bậy. Hàn Tuyết trên mặt lúc thì đỏ choáng, cố ý gắt giọng, đây coi như là cái gì ngụy biện. Chúng ta còn ở lại đây làm gì, sắp đi ra ngoài. Những cái kia trợ giúp đoán chừng cũng không kém qua sắp đến. Ta suy nghĩ nhiều cùng ngươi ở chung một chỗ mà. Diệp Hy dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ mụ mụ khuôn mặt, có thể có được ngươi, thật tốt. Ai? Đây quả thật là hoan nghiệt. Hàn Tuyết nói, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cũng không dãy rủa nữa, cũng đem mặt dán tại trước ngực của hắn, duỗi ra hai đầu cánh tay ngọc vòng quanh nhi tử eo. Diệp Hy dùng tay nâng lên cằm của nàng nói, mụ mụ, ngươi thật đẹp. Nàng nắm chặt mà nhìn xem hắn yêu kiều cười, ngươi cái này tiểu thí hải, biết cái gì gọi đẹp à? Có phải hay không đối ngươi tất cả nữ nhân đều nói như vậy? Liền nói với ngươi. Nói há miệng ra che kia hơi mở cặp môi thơm, đồng thời đem đầu lưỡi luồn vào nàng trong môi đỏ. Nô! Miệng bị chắn, nàng đương nhiên nói không ra lời, đành phải dùng một con đôi bàn tay trắng như phấn ở sau lưng của hắn nhẹ nhàng lôi kích, lấy đó phản kháng. Nhưng là, miệng của nàng cũng không có tránh ra, mặc cho đầu lưỡi kia tại mình trong môi đỏ quấy. Thoáng qua, nàng cũng không khỏi tự chủ ngậm lấy đầu lưỡi của hắn mút vào, còn cần đầu lưỡi của mình đi gậy kia lưỡi to. Hai đầu lưỡi rảo cùng một chỗ chơi đùa triền miên, một hồi đến hắn miệng bên trong, một hồi lại chuyển rời đến trong miệng của nàng. Trận tranh đấu này rất lâu mà tiến hành, tựa hồ không cách nào kết thúc, thẳng đến hai người đều cảm thấy hô hấp khó khăn, mới lưu luyến không rời tách ra. A Ngược thở gấp lấy nói, tiểu hỗn đản, luôn luôn như vậy dùng sức, muốn ăn hết đầu lưỡi của ta à. Diệp Hy trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng tươi cười đắc ý, ai bảo mụ mụ ngươi tiểu đinh hương như vậy mềm mại. Ta còn thực sự muốn nuốt xuống bụng đâu. Nói xong, mẹ con hai người đều ngọt ngào cười, chăm chú ôm nhau. Chỉ là, trong phòng bọn hắn lại cũng không biết, lúc này ngay tại Cực Nhạc đảo ngoại hải, kia một thủ tàu thủy đã chậm rãi lái vào bến cảng. Tại cái này một thủ tàu thủy bên trên, đại lượng du khách từ trên thuyền xuống tới, toàn vẹn không biết đến đêm qua cái này Cực Nhạc đảo phát sinh đáng sợ cỡ nào sự tình. Nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay, ôm lấy cái này còn không có mình cao Nam Hải, mị phụ ôn nhu nói, ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói, chúng ta ở giữa sự tình, không thể nói cho những người khác, biết không? Vậy nếu như ta nói đâu? Diệp Hy bắt lấy mụ mụ bàn tay, đặt ở bên miệng hôn một cái. Vậy ngươi mãi mãi cũng không có khả năng nhìn thấy ta. Hàn Tuyết cắn hàm răng của mình, nếu như mẹ con bọn hắn ở giữa sự tình bị người phát hiện, nàng thật không có mặt mũi tiếp tục sống sót. Tốt. Đây là giữa chúng ta bí mật. Nói xong, Diệp Hy lại bắt đầu hôn mụ mụ gương mặt, nàng cảm thấy phi thường dễ chịu, liền thuần phục nhắm mắt lại. Đối với dạng này thân mật, Diệp Hy hắn cũng không an phận, tiếp theo từ mụ mụ môi anh đào hôn đến lỗ thai, lại dùng răng cắn lên vành thai của nàng, nàng cảm thấy lại tê lại ngứa, thân thể không tự chủ được ưỡn một cái, đem trước ngực cặp kia 10 phần cổ trướng cục thịt hướng về phía trước nhô lên đến. Chỉ gặp cặp kia tròn trịa cặp vú cao ngất, liền hải âu ngang xem từ trên đất bằng rút lên núi tuyết thẳng đứng thẳng vân tiêu. Diệp Hy môi của hắn lại thuận gương mặt của nàng một đường hướng xuống, từ cái cổ hôn đến cao ngất bộ ngực sữa, cùng sử dụng đầu lưỡi liếm láp. Đối với nhi tử hôn nồng nhiệt, A Ngược nàng cảm giác lành lạnh rất sảng khoái, lại rất ngứa, không khỏi kích động lên, trong lòng nóng lên, một cỗ di nhìn giống dòng điện lại từ đan điền phát ra, truyền khắp toàn thân cao thấp, thân thể mềm mại có chút phát run. Đang bởi. Chương 299, cấm kỵ bị dòm nó. Đội trưởng. Đội trưởng. Đương cái này một thủ du thuyền tại Cực Nhạc đảo trên bến tàu chậm rãi lúc ngừng lại, từng cái mặc phổ thông y phục hàng ngày nam nhân lại đi qua một bên đứng đấy Hàn Huy bên người. Tiếp xuống, nhìn các ngươi. Hàn Huy nhẹ gật đầu, đi tại phía trước, nói, các ngươi lần này phái tới nhiều ít người. 97 cái. Ừm, cái này Cực Nhạc đảo trước đó ta cũng báo cáo, so trong tưởng tượng nhớ năm đó cao nguy hiểm, các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Rõ. Hàn Huy đi tại phía trước, nói, các ngươi trước phân ra một nhóm người đến dưới đất mê cung đi. Dưới đất mê cung cuối cùng, chính là cái kia khổng lồ chế độc nhà máy. Còn sớm ít, đã bị chúng ta khống chế được. Kia những người khác đâu? Những người khác thì là lưu thủ ở chỗ này đi. Cũng không biết mê cung phía dưới mang theo còn có bao nhiêu dạ thú. Chỉ bất quá, có lẽ có thể bắt sống một chút trở về nghiên cứu, điểm này rất trọng yếu. Còn có chính là, không muốn kinh động những này du khách. Rõ. Ừm, rất tốt, các ngươi đi thôi, xinh đẹp hoàn thành nó. Đương những này mặc y phục hàng ngày binh sĩ leo lên trên bờ về sau, những cái kia du khách mới lục tục đi xuống du thuyền. Và, nơi này chính là Cực Nhạc đảo sao. Thật lớn nha. Một đôi mặc váy công chúa song bảo thai mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem cảnh vật chung quanh. Hi hi, tỷ nhìn ngươi dáng vẻ hưng phấn, ngươi cũng không phải chưa từng đi sân chơi chơi. Thẩm Nguyệt Thường cười nói. Tỷ Thẩm Nguyệt Áo thấp giọng nói, đi, ta là chưa có tới nơi này a. Ngươi xem một chút chính ngươi, còn không phải giống như ta. Được rồi. Hai người các ngươi nha đầu, trước giúp mụ mụ cầm chút hành lý đi. Chúng ta đi trước nhà khách lại nói. Một thân cao quý thành thuộc khí chất mỹ phụ đi từ từ đi qua. Chỉ là người sáng suốt cũng rất dễ dàng nhìn thấy, nàng tên kia nói đoan trang trên mặt hiện đầy lo lắng cùng chán ghét. Nguyên nhân chính là nàng công công. Thẩm Vĩ nói, các ngươi a, liền biết mụ chơi. Đến, Huyền Mai, ta giúp ngươi cầm. Hắn một mặt nghiêm nghị đi tới con dâu bên người, muốn từ trên tay nàng cầm qua hành lý. Thế nhưng là Lý Huyền Mai làm thế nào lại không biết hắn đến cùng muốn làm gì đâu. Chỉ sợ không phải muốn cầm hành lý, mà là muốn thừa cơ khinh bạc mình đi. Không, không cần, chính ta cầm đi. Lý Huyền Mai sớm có dự bị, không để lại dấu vết tránh khỏi, bước nhanh đi ở phía trước. Nhìn xem con dâu bóng lưng, Thẩm Vĩ trong lòng lại tràn đầy lòng ham chiếm hữu. Không nghĩ tới hắn lại là như thế chim, vậy mà muốn đánh con trai mình lão bà chủ ý. Thật là chim không bằng. Bất quá, Lý Huyền Mai hoàn toàn chính xác có vốn liếng này. Dù cho hiện tại là hai cái nữ hài tử mụ mụ, thân hình của nàng Y Lệ Nguyên bảo trì vô cùng tốt, thật giống như 27-28 tuổi bộ dáng. Tự nhiên cơn gió nhẹ nhàng thổi lất phất, không chút kiêng kỵ từ nàng kia bóng loáng mượt mà cái chán bắt đầu quét nhìn mà xuống trải qua hai đạo tà phi tu mi, dài mà hơi vểnh lông mi, lạnh triệt mắt phượng, tú mị sống mũi thẳng tắp, hơi vểnh tốt tươi môi mềm, tiểu xảo căm nhỏ, trắng nón như ngọc phần của một đường xem tiếp đi, áo sơ mi trắng phía dưới màu đen áo ngực mơ hồ có thể thấy được, hai cái cúc áo rộng mở cổ thấp chỗ, tuyết trắng thật sâu nhũ câu càng là rõ ràng mê người, sung mãn nhũ. Phong run run rẩy rẩy, cao ngất động lòng người, màu đen bó sát người dưới váy ngắn, thon dài tròn trịa đùi ngọc bao vây lấy màu da thủy tinh trong suốt tất chân, hiện ra mê người quan trạch, càng thêm dụ người phạm tội. Con của ta, cưới một cái tốt nàng dâu a. Thân là tự nhiên tự nói, trong ánh mắt kia tràn đầy dâm tà. Thân là công công, hắn vậy mà đối với mình con dâu sinh lòng ác ý, thật sự là để cho người ta phẫn nộ. Chỉ bất quá, hắn cái này muốn đào cho công công, cùng cái nào đó Nam Hải so sánh, đơn giản không có ý nghĩa. Lúc này Diệp Hy chính là tận lực tại những người kia tiến đến trước đó hưởng thụ ngắn ngủi ấm áp thời gian. Nụ hôn của hắn chẳng khác nào mưa rơi xuống. Khi hắn hôn đến bên người cao gầy mỹ phụ đầu vai lúc, nàng thuận thế đem mặt nằm ở trên ngực của hắn, hai cánh tay chăm chú ôm lấy eo của hắn, ôm đến chặt như vậy, trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, eo nhánh cũng bắt đầu càng không ngừng vặn mẹo. Diệp Hy bỗng nhiên dừng lại thấp giọng hỏi, "Ngươi khó chịu sao?"